Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Bí cảnh chi tranh. 20. Lôi chi mệnh. Phong Dật xông vào lôi quang lấp lóe trong điện phủ, mà cái kia trong lôi vân trăm tầng địa ngục cũng không ngừng địa điểm thu gặt lấy chí tôn giới đuổi giết hắn tu sĩ hồn phách. Trong lúc nhất thời, mấy trăm vạn tu sĩ hồn phách bị trăm tầng địa ngục bắt đi, lúc này trăm tầng địa ngục chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, hơn 10 vị không ta cảnh đại viên mãn đại năng liền xuất hiện ở trăm tầng địa ngục vừa mới vị trí. Đáng ghét, tiếp tục như vậy, chúng ta trở về nhất định phải bị phạt. Một tên không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ nổi giận mắng. Nếu như chỉ là bị phạt còn tốt, một khi để những tu sĩ này biết hồn phách của bọn hắn bị câu đi mà không cách nào phục sinh, ngươi nói bọn hắn phải chăng còn sẽ tương trước đó như thế cho chúng ta mở đường. Cái này đích xác là một vấn đề, bất quá bây giờ chúng ta là tiến vào tòa này điện đường, vẫn là ở chỗ này chờ Phong Dật đi ra. Tiến. Trong nháy mắt, hơn 10 vị không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ liền đã đạt thành hiệp nghị, hướng phía lôi quang lấp lóe điện đường phóng đi, mà giờ khắc này, Phong Dật đã tiến nhập lôi quang bên trong, xuất hiện ở điện đường biên giới. Từng đạo tích kết rung động lôi hồ không ngừng bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một lần tiếng vang tựa như đều tại rung động Phong Dật tâm, nhất là Phong Dật thần thức chính là một đầu lôi long, đối với cái này lôi hồ liền càng thêm mẫn cảm, tựa như những này lôi hồ đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Quái tai, vì cảm giác gì những này lôi hồ đều là còn sống, chẳng lẽ là ảo giác sao? Phong Dật thân ở lôi hồ bên trong, giờ phút này đã không cách nào nhanh chóng tiến lên, bởi vì cái kia lôi hồ đang không ngừng cách trở Phong Dật bước chân, để Phong Dật không cách nào nhanh chóng xuyên thẳng qua. Phong Dật nhận chết. Giờ phút này, Phong Dật trong tai truyền đến gầm lên giận dữ, chính là cái kia truy kích Phong Dật tiến vào lôi quang bên trong không ta cảnh tu sĩ, hết thảy 6 người, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt xích hồng. Cho ta chết. Một người tu sĩ sát khí càng là điên cuồng từ trên thân bộc phát ra, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía Phong Dật hung hăng oanh đánh một quyền. Không muốn. Cái khác không ta cảnh tu sĩ lập tức kinh hô một tiếng, thế nhưng là muốn ngăn cản đã muộn, người này nắm đấm đã mang theo cái kia lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, hung hăng đánh phía thân ở số bên ngoài hơn 10 trượng Phong Dật. Ngay trong nháy mắt này, lôi đình bên trong, vô số lôi hồ điên cuồng bạo phát, so với trước đó muốn thêm mười mấy lần không ngừng, càng có một cỗ khí tức hủy diệt xuất hiện trong nháy mắt hướng phía lôi đình bên trong Phong Dật bảy người đánh tới. Không tốt. Phong Dật trong lòng hô nhỏ một tiếng, lập tức tế ra một tôn kim trung, tôn này kim trung chính là lúc đầu đạt được Tam Đại Thư Viện thi đấu hạng nhất ban thưởng. Tích kết oanh. Vô số lôi hồ xuất tại kim trung phía trên, phát ra từng đợt kinh khủng lôi minh, cái kia vô số lôi hồ tại bổ ra về sau, thế mà không có biến mất, không ngừng tại kim trung chung quanh du tẩu. Phong Dật mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi. Mà cái kia sáu vị không ta cảnh tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong nháy mắt tế ra một kiện pháp bảo bảo vệ quanh thân, điên cuồng hướng phía bên ngoài phóng đi. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản, tại đường lui của bọn hắn phía trên từng đạo càng khủng bố hơn lôi hồ xuất hiện, trong nháy mắt liền bổ vào pháp bảo của bọn hắn phía trên. Chỉ gặp sáu người này thân thể run rẩy không ngừng lấy, đây cũng không phải là cố ý, mà là cái kia bảo hộ ở trên thân thể pháp bảo sinh ra kịch liệt run run, lúc này mới ngay tiếp theo thân thể của bọn hắn cũng tại run rẩy không ngừng. Giờ phút này, ở bên ngoài còn không có xông vào lôi đình bên trong đám người lập tức phanh lại thân hình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm lôi đình lấp lóe điện đường, chỉ gặp cái kia lôi đình tựa như nổi giận, điên cuồng cuồn cuộn, từng đầu to lớn lôi long không ngừng tại hư không xuyên qua, nhất là cái kia một cỗ khí tức hủy diệt càng làm cho run sợ của bọn họ lật không thôi. Đây là có chuyện gì? Lôi đình vì cái gì đột nhiên tựa như nổi giận? Đến cùng Phong Dật ở bên trong làm cái gì? Lôi đình bên ngoài, lập tức có người kinh hô, bất quá, bọn hắn đây là oan uổng Phong Dật giờ phút này cũng là bị người ta liên lụy trong đó. Giờ phút này, Phong Dật mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi, sau một khắc, Phong Dật tựa như đoán được cái gì, trong nháy mắt thu cái kia kim trung tiến nhập một cái cảnh giới vô ngã, nhất là cái kia thần thức hóa thành lôi long càng là bao phủ Phong Dật toàn thân. Một sát na trước đó bao phủ tại kim trung phía trên lôi hồ toàn bộ bổ về phía Phong Dật, thế nhưng là vừa mới tới gần Phong Dật, lập tức ngừng lại. Có lẽ là Phong Dật một loại ảo giác, những này dừng ở trước người mình những cái kia lôi hồ tựa như hóa thành từng đạo thần thức, không ngừng trên người mình đảo qua, đang phát hiện mình là một đầu lôi long thời điểm, những này lôi hồ thế mà nhảy cẫng bắt đầu nhảy lên. Phong Dật không có nhìn lầm, những này lôi hồ thật bắt đầu nhảy lên tựa như mười phần vui thích, cái này khiến Phong Dật trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng càng là dâng lên trước đó ý nghĩ kia. Chẳng lẽ cái này lôi đình thật có được sinh mệnh? Nhìn xem những này khiêu động lôi hồ, Phong Dật thế mà xúc động vươn tay của mình, mà đây cũng không phải là Phong Dật bản ý, tựa như duỗi ra tay là theo bản năng nhô ra. Những này khiêu động lôi hồ tại Phong Dật duỗi xuất thủ thời điểm theo bản năng lui về phía sau một cái, bất quá lui ra phía sau về sau, lại bắt đầu chậm rãi hướng phía Phong Dật tay nhảy tới, cuối cùng đi đến Phong Dật nhô ra cái tay kia phía dưới, không ngừng cọ lấy Phong Dật bàn tay tựa như mười phần thân mật. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay không ngừng vuốt ve trước mặt lôi hồ, đồng thời truyền ra một tia thần niệm, để bọn hắn qua một bên tìm cái kia mấy tên tu sĩ đi chơi. Kỳ tích phát sinh, những này lôi hồ thế mà thật xếp tới cái kia sáu tên tu sĩ bên người, tất cả đều hướng phía sáu người kia trên thân chào hỏi, mà giờ khắc này, sáu người này pháp bảo vệ quanh thân tại cái kia to lớn lôi hồ mãnh liệt bổ phía dưới, run rẩy không ngừng lấy, liên tiếp mười mấy hạ về sau, lập tức nghe được một trận dày đặc sắc âm thanh. Sáu người này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Lần này căn bản liều lĩnh hướng phía lôi đình bên ngoài phóng đi, cho dù là cái kia to lớn lôi hồ điên cuồng bổ trên người bọn hắn cũng không có đình chỉ. Răng rắc, oanh, liên tiếp nổ vang, bảo hộ ở sáu người trên người pháp bảo âm vang sụp đổ, chỉ gặp sáu người đồng thời phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Kỳ thật sáu người thế mà lôi đình bên ngoài căn bản không đủ 50 trượng, thế nhưng là cách này 50 trượng khoảng cách liền tựa như một cách mạng vận hồng câu, đem bọn hắn cùng hy vọng sống sót ngăn cách 50 trượng khoảng cách, bọn hắn dùng tận khí lực toàn thân, lại chỉ đi hơn 30 trượng, liền rốt cuộc vô lực ngã xuống. Bất quá, để bọn hắn không có nghĩ tới là bọn hắn cũng chưa chết đi, mà là bị một con lôi đình chân to trực tiếp đá vào trên mông cho đá ra ngoài. Chẳng những là bọn hắn không nghĩ tới, chính là Phong Dật cùng phía ngoài những người kia cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng minh bạch, tại tòa này điện đường chung quanh lôi đình bên trong, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho người ta chết đi, những này lôi đình càng nhiều hướng tới chơi đùa. Phong Dật cười khổ, vừa không chết được người, vậy bên ngoài những tu sĩ kia sớm tối sẽ tiến đến, mình chờ ở chỗ này chỉ sợ sớm tối muốn xảy ra vấn đề. Phong Dật nhìn thoáng qua sau lưng điện đường, trong lòng lộ ra quyết nhiên thần sắc, đi theo quay người liền phải xông vào điện đường. Nhưng tại giây phút này, một con lôi đình hình thành đại thủ thế mà bắt lấy Phong Dật cánh tay. A! Phong Dật kinh nghi một tiếng. Nhìn thoáng qua đầu này lôi đình hình thành đại thủ, đi theo thần niệm truyền ra. Ngươi không muốn để cho ta đi. Lôi đình hình thành đại thủ bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, tiêu tán xuất một cỗ vui thích cảm xúc. Phong Dật nhíu mày lại, cảm thụ được đại thủ phía trên truyền đến một tia xé sách lực lượng. Ngươi muốn cho ta đi với ngươi. Lần này, lôi đình hình thành đại thủ càng là vui thích. Thậm chí Phong Dật từ bỏ chống lại, tại cái này lôi đình đại thủ lôi kéo phía dưới, trong nháy mắt xông về cái này phiến lôi đình thâm sử. Giờ phút này, ở bên ngoài những tu sĩ kia rốt cuộc hiểu rõ lôi đình bên trong tình huống, sáu người kia cũng điều tức hoàn tất, khôi phục trạng thái thân thể không có trở ngại, chỉ là tổn thất vài kiện uy lực pháp bảo cường đại mà thôi. Thiên Hà sư huynh, chúng ta có vào hay không đi? Một người tu sĩ hỏi, mà tên này gọi Thiên Hà tu sĩ, tu vi đã đạt đến không ta cảnh đại viên mãn, thậm chí có một tia đột phá dấu hiệu, có thể nói, nửa bước bước vào thân người cảnh, chính là chí tôn giới nổi danh tam tử một trong Thiên Hà chết. Chí tôn giới tam tử Thiên Thị gia tộc Thiên Hà chết, Vô Thượng Thư viện Vô Nhai tử, cùng Chân Long Bảo Long Khiếu chết. Ba người này chính là ba đời bên trong mạnh nhất ba người, đều là đạt đến nửa bước thân người cảnh tu vi. Tin tưởng lần này bí cảnh về sau, ba người này đột phá thân người cảnh, hẳn không phải là vấn đề, chỉ bất quá. Sau khi đột phá, ba người này cũng đem lấy xuống chí tôn giới tam tử tên tuổi. Thiên Hà chết lông mày nhẹ trao lại, xảo hứa mới nói rằng. Tiến. Vì cái gì không tiến, chỉ cần không ở trong sấm sét triển khai công kích liền có thể, các ngươi sáu người lưu lại đi, cái khác không ta cảnh tu sĩ theo ta cùng nhau tiến vào. Là, lập tức, chừng mấy trăm người ứng tiếng nói, toàn bộ chí tôn giới, đệ tử đời ba bên trong, cũng chỉ có những người này đạt đến không ta cảnh, trong đó còn có một số trung kỳ cùng hậu kỳ, đại viên mãn chỉ có hơn trăm người mà thôi. Trong nháy mắt Thiên Hà chết đứng mũi chịu sào, lách mình tiến nhập lôi đình bên trong, ở sau lưng hắn, mấy trăm tên không ta cảnh tu sĩ theo sát phía sau, mà cái kia trước đó sáu tên thủ thương tu sĩ, cũng lộ ra vẻ tức giận thần sắc, cái này rõ ràng chính là không để cho mình sáu người đạt được bên trong tòa điện phủ này bảo bối, thế nhưng là bọn hắn lại có thể làm Thiên Hà chết cường đại, bọn hắn là biết đến, nhất là Thiên Hà chết thế lực sau lưng. Ngay tại Thiên Hà chết mang người tiến vào lôi đình bên trong thời điểm, Phong Giật rốt cuộc tại cái kia lôi đình đại thủ dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ lôi đình càng thêm bí tịch địa phương, cái này cũng chính là Phong Giật, có được lôi long thần thức, càng là có được lôi chi bản nguyên chi lực, bằng không bình thường người tiến vào nơi đây, nhất định phải bị sét đánh chết không thể. Ngươi là để cho ta tiến đến trong này. Phong Giật cảm nhận được lôi đình đại thủ phía trên truyền đến một đạo suy nghĩ, lập tức truyền ra mình thần niệm hỏi, lôi đình đại thủ rõ ràng lần nữa hơi nhúc nhích một chút, biểu thị Phong Giật nói đúng. Giờ phút này Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, không biết mình là tiến hay là không vào, thế nhưng là cái này lôi đình đại thủ rõ ràng đối với mình không có ác ý, cân nhắc sau một lúc, Phong Giật dứt khoát bước ra bước chân. Tiến vào lôi đình bên trong, Phong Giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt sự vật kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Bi bơ tê, tê bơ a y ca, sơ hơ u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Bí cảnh chi tranh. 21. Lôi tôn. Phong Giật mở rộng bước chân tiến nhập trước mặt dày đặc, tựa như toàn bộ một phiến lôi màn lôi đình bên trong. Vừa tiến vào, Phong Giật liền cảm nhận được một cỗ sinh khí cơ. Giờ khắc này, Phong Giật mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt chi vật kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Chỉ gặp tại Phong Giật xuất hiện trước mặt một bóng người, thân ảnh phía trên không ngừng lóe ra dày đặc lôi hồ, những này lôi hồ cùng trước đó những cái kia lôi hồ đồng dạng có được sinh mệnh, thậm chí cái kia sinh mệnh tinh hoa, ngay cả Phong Giật đều có thể cảm giác được, thật sự là quá to lớn. Cũng không biết là bởi vì đạo thân ảnh này ở vào dày đặc lôi hồ bên trong, vẫn là bởi vì Phong Giật cảnh giới không đủ, lôi hồ bên trong thân ảnh căn bản nhìn không rõ ràng, thế nhưng là Phong Giật biết, người này tuyệt đối kinh khủng. Nghe đồn rằng, xa cổ tiên giới cường đại nhất chính là Chí Tôn, nhưng mà cái này Chí Tôn tục truyền chỉ có một người, thế nhưng là vị này Chí Tôn tại trong đại kiếp luôn hồi chuyển thế. Mà cái này Chí Tôn chuyển thế người không phải là bị người, chính là Phong Giật. Vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, Phong Giật liền bị Chí Tôn tiên phủ truyền triệu, biết được mình chính là Chí Tôn chuyển thế người, chỉ bất quá, Phong Giật trong lòng ẩn ẩn vẫn có một ít mâu thuẫn, căn bản cũng không tin tưởng, mình chính là Chí Tôn chuyển thế, thế nhưng là hiện ra ở trước mặt hắn sự tình, không thể không khiến hắn thừa nhận, mình chính là Chí Tôn chuyển thế, thậm chí ngay cả luân hồi ấm đều xuất hiện. Hôm nay, nhìn thấy cố này thân ảnh, Phong Dật trong lòng dâng lên một tia cảm xúc vô hình, nhìn xem cố này thân ảnh, liền tựa như thấy được mình. Quái tai, quái tai. Chẳng lẽ người này cũng là Chí Tôn không thành? Chẳng lẽ người này đã từng cũng là mình kiếp trước chi thân? Phong Dật trong lòng không ngừng toát ra từng tia nghi hoặc. Nếu như đạo thân ảnh này thật chính là mình chuyển thế chi thân, vậy tại sao lại tưởng như hai người? Tựa như trên thân thể người này phát ra khí tức cũng làm cho mình cảm nhận được run rẩy, liền tựa như lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy Chí Tôn hư ảnh thời cảm giác. Bỗng nhiên, Phong Dật thân thể hướng phía trước bước ra một bước, vẹn vẹn chính là một bước, liền để Phong Dật đi tới đạo thân ảnh này trước mặt. Lần này, Phong Dật rốt cuộc biết cái kia lôi đình bên trong sinh cơ đến cùng là từ đâu tới, chính là cái này hư ảnh bên trong tiêu tán đi ra, bị lôi đình hấp thu, lúc này mới có được tựa như sinh mệnh khí tức. Thùng thùng, thùng thùng. Một trận to lớn tựa như nổi trống tiếng vang truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đây là nhịp tim, đây tuyệt đối là nhịp tim, mà cái này tiếng tim đập chính là trước mặt đạo thân ảnh này truyền đến. Thùng thùng, thùng thùng. Như có tiết tấu, đạo thân ảnh này tiếng tim đập không ngừng tại Phong Dật trong tai vang lên, thời gian dần trôi qua theo lòng này nhảy. Phong Dật bản thân nhịp tim cũng thế mà nghênh đón, mấy tức qua đi, Phong Dật nhịp tim thế mà cùng đạo thân ảnh này nhịp tim giữ vững nhất trí. Ngươi đã đến. Đột nhiên, Phong Dật trong đầu truyền đến dạng này một thanh âm, Phong Dật lại mặt không thay đổi lên tiếng. Ăn, ta tới. Ta biết, ngươi sớm tối sẽ đến, dù sao, ta cũng là ngươi một bộ phận. Tựa như một hòn đá bị ném vào bình tĩnh mặt hồ, Phong Dật cái kia tâm bình tĩnh đột nhiên liền tạo nên vô số gợn sóng. Giờ khắc này, Phong Dật tỉnh táo lại, trước đó cái loại cảm giác này không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả cái kia tiếng tim đập cùng thanh âm đàm thoại cũng đều biến mất không thấy. Hoảng sợ, Phong Dật trong lòng hoảng sợ không thôi, cái kia hai câu nói từ đầu đến cuối tại Phong Dật não hải quanh quẩn, sớm tối biết mình sẽ đến. Vì cái gì? Chẳng lẽ đạo thân ảnh này thật chính là mình đã từng một lần luân hồi không thành? Tâm bình tĩnh khơi dậy tầng tầng gợn sóng, vốn định truy đến cùng Phong Dật làm thế nào cũng vô pháp gặp cùng lòng của mình bình tĩnh trở lại, đã đến nơi này, đã biết sự tình bắt đầu, Phong Dật sao có thể qua buông tha? Tính tâm chú, giờ khắc này ở Phong Dật trong miệng sáng sủa mà suốt. Từng đóa sen vàng tại Phong Dật chung quanh thân thể vần quanh, từng cái phản văn không ngừng đem Phong Dật cái kia kích thích tầng tầng gợn sóng ép xuống. Phong Dật cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia thùng thùng tiếng tim đập xuất hiện lần nữa. Phong Dật rốt cuộc đem tim đập của mình cùng đối phương nhịp tim một lần nữa giữ vững nhất trí. Lúc này Phong Dật hỏi, ngươi làm sao biết ta sẽ đến? Bởi vì ta liền là của ngươi một bộ phận. Ngươi sớm tối muốn đem ta cùng bọn hắn hấp thu, chỉ có dạng này mới có thể đại viên mãn đột phá tầng kia. Bọn hắn, đại viên mãn, tầng kia, mà biết vì mà biết không biết thì là không biết, thời khắc này ngươi không biết so sánh mà biết muốn tốt, lực lượng của ngươi quá yếu, vẫn là cần ma luyện, bất quá tại đưa ngươi rời đi trước đó, ngươi đi cảm ngộ một cách đi. Theo thanh âm này rơi xuống đất, Phong Dật thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm thế mà cùng đạo thân ảnh kia trùng hợp. Phong Dật liền tựa như lôi đình bên trong quân chủ, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên chi lực, thần thức biến thành lôi long chính là Phong Dật thể nội lôi chi bản nguyên chi lực hình thành, chỉ gặp thần thức biến thành lôi long trong nháy mắt tiêu tán tại Phong Dật thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể liền tựa như một đạo lôi điện, không ngừng lóe ra kinh diễm quang mang. Lôi bản nguyên chi lực. Lôi đại biểu cho hủy diệt thiên hạ vạn vật thương sinh, để ngươi sinh, ngươi chính là sinh, để ngươi chết, ngươi liền chết, chữ chết chi ý. Phong Dật lý giải chính là hủy diệt, thế nhưng là chữ là chi ý, lại làm cho Phong Dật không thể nắm lấy. Lúc này, vô số lôi hồ không ngừng tại Phong Dật trước mặt toát ra, những này lôi hồ bên trong có được sinh khí, Nói trắng ra là, những này lôi hồ liền tựa như đã có được sinh mạng. Thử nghiệm, Phong giật dọc theo mình một bản nguyên chi lực, thế nhưng là mới vừa xuất hiện, liền bị một tia chớp hóa thành cho tàn, một mặt là sinh, một mặt là chết, hai thái cực, há có thể để ngươi tồn tại. Phong giật lần nữa nếm thử, yêu nguyên như thế, trọn vẹn thử thiên biến vạn biến. Phong giật não hải bỗng nhiên một tiếng nổ vang, chỉ nghe Phong giật kinh hô một tiếng. Ta hiểu được. Thiên Hà chết, mang theo mấy trăm người tiến nhập lôi đình bên trong, chỉ cần không đi công kích những này lôi đình, chỉ cần không ở nơi này mặt trêu chọc lôi đình, coi như những này lôi đình không ngừng từ trên người bọn họ xẹt qua, Thiên Hà chết chờ người cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Thời gian dần trôi qua, Thiên Hà chết chờ người rốt cuộc đi tới lôi đình trung tâm, thấy được cái kia một tòa to lớn vô cùng điện đường. Nếu như nói tòa này điện đường tựa như một phiến đại lục cũng không đủ, điện đường tại Thiên Hà chết chờ người trong mắt căn bản không thể nhìn thấy phần cuối, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi. Quái tai, nếu như bản nhân không có nhớ lầm, trên không thấy cái này sơn tốc cũng chính là mấy chục vạn trượng phạm vi mà thôi. Vì cái gì tòa này điện đường tựa như vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối đâu. Thiên Hà chết nhìn chằm chằm tòa này điện đường lẩm bẩm nói, giờ phút này tòa này điện đường phía trên thế mà thả ra vạn trượng quang mang chính là cái kia từng đạo kinh khủng lôi đình, chỉ gặp hai cái to lớn, lôi đình tạo thành chữ lớn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lôi ngục. Thiên Hà chết kinh hô một tiếng. Rung động trong lòng vô cùng, trước mặt tòa này to lớn vô cùng điện đường lại là lôi ngục. Thiên hạ có ngục, lôi ngục xưng tôn, nghe đồn rằng lôi ngục chính là lôi thần chỗ ở, lôi thần không phải thần, mà là một vị đại năng, một vị tuyệt thế đại năng, lôi thần có được khống chế lôi đình năng lực, chỉ cần là lôi đình ở tại trong tay liền tựa như tiểu hài đồ chơi. Xa cổ tiên giới, chí tôn là trời. Xa cổ tiên giới phá diệt, thiên hạ bị trường sinh giả khống chế, thế nhưng là những này trường sinh giả đã cách khác đường tắt, không đi tiên lộ, bởi vì bọn hắn biết tiên lộ đã đi không thông. Ngay tại lúc trường sinh giả khống chế thiên hạ thời khắc, xuất hiện một vị tuyệt thế đại năng chém giết trường sinh giả, như lấy đồ trong túi, một kiện tên là lôi ngục chí bảo càng là uy năng vô địch, hậu nhân xưng người này vì thần, tên là lôi thần. Bởi vì không có có người biết chí tôn cảnh giới là cái dạng gì, cũng là hậu nhân đối với chí tôn tôn kính, không có phong vị này đại năng vì chí tôn, mà là xưng là thần, lôi thần. Có lẽ hậu nhân không biết, nhưng là lôi thần lại biết, mình vị trí chính là chí tôn chi vị, cho nên tại vô số năm về sau, lôi thần hư không tiêu thất, chỉ để lại một chút kinh thiên nghe đồn. Thiên Hà chết không nghĩ tới. Mình thế mà sẽ ở chỗ này gặp được lôi thần pháp bảo thành danh, lôi ngục. Thật sự là trời cũng giúp ta, nếu như đạt được lôi thần truyền thừa, vậy mình chẳng phải là thiên hạ vô địch. Thiên Hà chết giờ phút này kích động trong lòng, không ai có thể cảm nhận được, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Giờ khắc này Thiên Hà chết hận không thể trực tiếp tìm tới lôi thần truyền thừa, sau đó mình ẩn tu vô số năm. Xuất hiện lần nữa thời điểm thiên hạ vô địch. Đáng tiếc thiên hạ chết ý nghĩ quá đơn giản. Giờ khắc này ở nó bên người những người kia đồng dạng lộ ra một bộ thần sắc tham lam. Cái này khiến thiên hạ chết lông mày không khỏi nhíu một cái. Đi theo một đầu liền đâm vào lôi ngục trong cửa lớn. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mấy trăm tu sĩ rõ ràng sửng sốt một chút. Được sau một khắc tất cả đều thi triển cấp tốc vọt vào lôi ngục. Giờ phút này, nhanh tay có, chậm tay không, lôi thần truyền thừa, mỗi người đều muốn lấy được. Phong giật bên này kinh hô một tiếng. Ta hiểu được. Hủy diệt đại biểu cho trùng sinh, mặc dù hủy diệt cùng trùng sinh nhìn như hai thái cực, thế nhưng là hủy diệt xuất hiện, không chính là đại biểu cho trùng sinh sao? Trùng sinh xuất hiện, không phải cũng chính là đại biểu cho hủy diệt sao? Trùng sinh, hủy diệt. Hủy diệt, trùng sinh, thiên đạo tuần hoàn, ai lại có thể nói đến rõ ràng, hủy diệt cực hạn chính là trùng sinh cực hạn chính là hủy diệt. Lôi đình, rõ ràng chính là hủy diệt cực hạn, thế nhưng là những này lôi hồ lại đã có được sinh mạng, Hai loại cực đoan sự vật lại cùng tồn tại ở thế, chẳng lẽ cái này không chính là sinh cơ, cái này không chính là trường sinh sao? Đạo thiên đạo, liền xem như phong giật dạng này chân chính nghịch thiên người, cũng là cần lý giải thiên đạo, bởi vì chỉ có hiểu thiên đạo, mới có thể đi ra con đường của mình. Liền tựa như phong giật rõ ràng là tiên tu, lại có thể đem yêu tu cùng Phật tu hóa làm một thể, đi ra mình một con đường. Giờ phút này, chỉ gặp phong giật vung tay lên, một đạo lôi chi bản nguyên hóa thành lôi hồ xuất hiện. Đạo này lôi hồ không có sinh khí, thế nhưng là theo phong giật ngón tay một điểm phía dưới, lại là một đạo lôi hồ xuất hiện, nhưng mà đạo này lôi hồ thế mà đã bao hàm sinh cơ. Sinh cơ đã tồn đại biểu cho phong giật trên một con đường này phía trên đi ra rất rất xa, cũng đại biểu cho phong giật đạo cảnh lần nữa đột phá. Thể nội ầm ầm rung động, đại đạo chi hoa xuất hiện tại phong giật đỉnh đầu. Giờ khắc này, phong giật đạo cảnh đột phá, tùy thời tùy chỗ đều có thể tăng lên tới áp mộng cảnh đại viên mãn. Nhưng vào lúc này, phong giật thân thể bị một cỗ khổng lồ bài xích lực lượng đẩy đi ra, đi theo bên tai truyền đến một thanh âm. Ngộ tính không tệ, bất quá vẫn là đi tiếp thu lôi ngục. P.S. Hy vọng nhìn đạo bản bằng hữu đều đến duy trì chính bản đặt mua, đồng thời mong ước tất cả có thể nhìn thấy chúc phúc thi đại học học sinh thi xuất một cái thành tích tốt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Bí cảnh chi tranh. Nhị nhị. Lôi ngục. Bên trên, phong giật cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy ra mấy vạn thiên hằng đan lơ lửng tại thân thể của mình chung quanh, đi theo mở cái miệng rộng, bỗng nhiên đem mấy vạn thiên hằng đan một ngụm toàn bộ hút vào trong thân thể. Ầm ầm, từng đợt tựa như sấm sét tiếng vang truyền đến, phong giật tại thời khắc này, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát, bởi vì thể nội từ đầu đến cuối không có kinh mạch. Cho nên phong giật lực lượng đều là chứa đựng tại huyết nhục bên trong, dạng này phong giật mỗi tăng lên một lần cảnh giới, thực lực đều sẽ so sánh cùng cảnh giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn người còn cường đại hơn. Cứ thế mãi tích lũy lại đến, mới có phong giật hôm nay mộng khư cảnh đại viên mãn, có thể đâm giết vô thượng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, chính là hậu kỳ cùng đại viên mãn, phong giật cũng có sức đánh một trận. Thiên hằng đan lực lượng không ngừng tràn ngập phong giật toàn thân, mỗi một cái tế bào đều lộ ra 10 phần sung mãn, nhưng mà phong giật còn không vừa lòng, lần nữa phất tay, lại là mấy vạn thiên hằng đan xuất hiện, nếu để cho người nhìn thấy tuyệt đối sẽ hâm mộ vò đầu bứt tai, chỉ sợ toàn bộ chí tôn giới cũng về sau phong giật mới có được dạng này đại thủ bút đến tăng cao tu vi, người khác chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Mấy vạn thiên hằng đan, phong giật lần nữa một ngụm nuốt vào, cái này khiến phong giật trong thân thể mỗi một cái tế bào đều có được bảo tạc tính chất lực lượng. Nếu như giờ phút này có được kính hiển vi, nhất định sẽ nhìn thấy, phong giật thể nội mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng nhảy lên, cái này khiến phong giật xem toàn thể tựa như cả người đều đang run rẩy. Sưu. Một đạo tiếng xé gió truyền đến, phong giật không có thi triển thân pháp. Chỉ là lựa chọn lực lượng bộc phát bắn vọt, chính là như vậy, phong giật tốc độ cũng cực độ kinh khủng, chỉ là trong chớp mắt, liền vọt tới lôi ngục bên cạnh. Hậu thế, lần này từ biệt, lần sau gặp lại, chỉ sợ chính là ngươi ta xa nhau thời điểm. Tại phong giật rời đi về sau, một câu nói như vậy từ đạo thân ảnh kia bên trong truyền đến, chỉ bất quá, phong giật nghe không được. Mà giờ khắc này đạo thân ảnh này bao quát cái kia kinh khủng lôi đình thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện dù gì như vậy đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là chí tôn tiên phủ, lần thứ hai là chính là chỗ này, bất quá, phong giật cũng không biết thời khắc này phong giật đã tiến nhập lôi trong ngục. Lôi đình biến mất. Lập tức đưa tới lôi đình bên ngoài những tu sĩ kia kinh hô, bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm trần trụi bên ngoài lôi ngục, lòng của mỗi người đều không cầm được nhảy lên. Lôi thần nghe đồn thiên hạ đều biết, nhất là chí tôn giới cùng cái kia trường sinh giới, không có người không biết được, Khi thấy Lôi Ngục hai chữ thời điểm, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề, chính là cái kia lưu ở nơi đây sáu vị không ta cảnh tu sĩ, cũng đều toàn thân run rẩy. Sưu. Rốt cuộc có người nhìn không được, xông về Lôi Ngục, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, mà lúc này cái kia sáu vị không ta cảnh tu sĩ liếc nhau đồng dạng xông về Lôi Ngục. Giờ phút này nếu ai đang chờ ở nơi này, đây tuyệt đối là một đứa ngốc. Nhưng mà, ngay tại những này người phóng tới Lôi Ngục, muốn đi vào Lôi Ngục thời điểm, Lôi Ngục đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh khủng lôi hồ sờ người, toàn thân cháy đen, thậm chí có mộng hư cảnh cùng ác mộng cảnh tu sĩ, tại lôi hồ phía dưới trực tiếp hóa thành kiếp cho. Hơn ước tu sĩ trong nháy mắt tại lôi hồ tứ ngược dưới, liền đã chết đi hơn ngàn vạn. Giờ khắc này, những tu sĩ này mới hiểu được, có nhiều thứ, không phải bọn hắn có thể đưa tay chạm đến. Không có mất lý trí người, tất cả đều lui trở về, còn có một số đã đánh mất lý trí người, yêu nguyên xông về Lôi Ngục, bọn hắn ý đồ mượn người khác chết, để cho mình xông đi vào. Mấy tức thời gian, mộng linh cảnh phía dưới tu sĩ toàn diệt, cái kia sáu tên không ta cảnh tu sĩ lại tại tự thân cường đại điều kiện tiên quyết, tiến nhập Lôi Ngục. Chính là mộng linh cảnh cũng có mấy vạn người tiến vào. Giờ phút này tiến vào Lôi Ngục phong giật tựa như tiến nhập một phiến lôi đình hải dương, chỉ bất quá phong giật có thể cảm giác được cái này từng đạo lôi đình so với trước đó ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia lôi đình uy lực phải kém rất nhiều. Không ngừng xuyên thẳng qua tại lôi đình trong hải dương, phong giật liền tựa như một tia chớp, cùng những này lôi đình lẫn nhau chơi đùa lấy bất tài khoảng khắc. Tại phong giật trước mặt liền thấy ba vị không ta cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này chỉ nghe một người nói. Thất sát, chúng ta còn muốn đi theo vào sao? Ta làm sao có một loại run rẩy cảm giác tựa như tại thâm nhập vào đi, chỉ sợ cũng muốn hình thần câu diệt. Bảy diệu, nhìn ngươi rủ nhát gan kia bộ dáng, liền ngươi dạng này sẽ muốn chiếm được tiểu sư muội tâm. Ta nhìn đời này cũng đừng nghĩ. Thất sát hướng về phía trước đó nói chuyện bảy diệu quát. Hai người này chính là đồng môn sư huynh đệ, còn lại một người đây là muốn tốt bằng hữu. Thất sát, ta cảm thấy bảy diệu nói rất đúng. Liền xem như chúng ta tiến vào, chỉ sợ chỗ tốt chúng ta cũng không vứt được, còn không bằng rời đi. Còn lại cái kia một người nói rằng. Ngọc Côn, không đến mức đi, ngay cả ngươi cũng đánh chống lui quân. Thất sát nhíu mày lại nói. Thất sát, liền tán bảo vật cho dù tốt, coi như chúng ta đạt được, sợ là chúng ta không có mệnh hưởng dụng thiên hà chết người này các ngươi còn không biết. Chỉ sợ lần này tranh đoạt lôi ngục người, sẽ chết đi rất nhiều. Thất sát nghe được Ngọc Côn chân mày nhíu càng chặt, giờ phút này bảy diệu tiếp tục nói rằng. Đúng vậy a thất sát sư huynh, chúng ta trở về đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cái này tốt a, đã các ngươi hai đều quyết định trở về, vậy chúng ta liền trở về. Bất quá sau khi trở về, chúng ta cũng không cần tham gia phong giật sự tình, không bằng đi bí cảnh địa phương khác nhìn xem có cái gì không có bị phát hiện địa phương, có lẽ có thể được một chút chỗ tốt. Thất sát cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Đi theo ba người liền quay đầu sỏ, hướng phía lôi ngục cửa ra vào bay đi. Hoàn toàn ngay lúc này, sáu người kia cũng đến nơi này, nhìn thấy thất sát ba người, một người trong đó lập tức hỏi. Thất sát đạo hữu, các ngươi đây là... Mây Lê đạo hữu, chúng ta quyết định rời đi, các ngươi đây là muốn vào bên trong đi. Không sợ thiên hà chết xem lại các ngươi đi vào. Thất sát không có đang nói rằng đi, bất quá Mây Lê sáu người đã minh bạch thiên hà chết ý tứ. Lông mày lập tức khóa chặt. Được rồi, chúng ta liền cùng thất sát đạo hữu cùng rời đi. Mây Lê nói, một nhóm chín người liền quay đầu thẳng đến mà đi. Giờ phút này trong tai của bọn hắn lại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi như các ngươi thức thời, phàm là nhúng chàm lôi ngục người giết không tha. Thất sát cùng Mây Lê chín người trong lòng kinh hãi. Nếu như thanh âm này bọn hắn tại không biết là ai, bọn hắn liền bạch bạch truy sát phong giật thời gian dài như vậy. Phong giật đi thẳng đến lôi ngục thâm sử mà đi, mà Mây Lê cùng thất sát chờ người tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền rời đi lôi ngục, không nói hai lời, riêng phần mình rời đi. Phong giật hóa thành một tia chớp, lần nữa đi tới nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc nhìn thấy một vị lạc đàn người trên người. Người này đã nám đen khắp người, bất quá lại không có cái gì tính thực chất tổn thương. Dù sao những này lôi đình không có người điều khiển, uy lực giảm nhiều, muốn đánh giết một tên không ta cảnh tu sĩ căn bản làm không được. Tích kép. Một tia chớp thẳng đến người này mà đi, người này tùy ý oanh ra một quyền, liền đem lôi đình đánh tan. Thế nhưng là, ngay tại đạo này lôi đình tiêu tán thời điểm, mấy trăm đạo hơn ngàn đạo lôi đình lần nữa bổ về phía người này. Người này một trận luống cuống tay chân, trên thân lập tức chịu số mà tính. Ngay tại lúc giờ phút này, một tay nắm xuất hiện ở sau lưng của người nọ, trong nháy mắt liền đập ở bên trên. Người này kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm nhiệt huyết phun ra, thần thức quét qua, lập tức phát hiện hóa thành lôi đình Phong Giật. Chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng: Phong Giật, cho ta. Nhưng mà người này lời nói còn không có hô xong, trước mặt liền xuất hiện mấy vạn nói lôi đình, đi theo liền nhìn người nọ hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến phương xa mà đi. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, không ta cảnh tu sĩ, nếu như dễ giết như vậy còn cần tu luyện làm gì. Phong Giật trực tiếp liền dọn sạch chí tôn giới ba đời bên trong tất cả cao thủ. Lần nữa hóa thành một tia chớp, Phong Giật tốc độ nhanh như điện chớp, số khắc đồng hồ về sau, bị Phong Giật bỏ lại đằng sau không ta cảnh tu sĩ không hạ gần bách, đang mẹp si đét, bên mấy canh giờ, nhân số mới từ từ giảm bớt lại. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Giật hai mắt rõ ràng thấy được nơi xa một viên tựa như thái dương to lớn lôi cầu. Tại lôi cầu chung quanh, đang có hơn 10 người vây quanh ở chỗ nào loạn chiến người. Phong Giật nhíu mày lại, liếc mắt liền thấy được bên trong có một người đối đầu tám tên không ta cảnh đại viên mãn người. Người này chính là Thiên Hà Chết, nửa bước thân người cảnh. Các ngươi muốn chết, ngay cả ta Thiên Hà Chết cũng dám đánh lén. Thiên Hà Tử Minh lộ ra mười phần phẫn nộ, mình còn không có chém giết những người này lại đến đánh lén mình. Bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra, viên kia to lớn lôi cầu hẳn là chính là khống chế lôi ngục trung tâm. Xa xa Phong Giật càng có cảm xúc, viên kia to lớn lôi cầu mình tựa như nhìn thấy qua, chỉ bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao. Ước chừng qua mấy chục giây công phu, Phong Giật trong lòng lúc này mới kinh hô một tiếng. Là nó. Viên này to lớn lôi cầu có được khổng lồ lôi đình chi lực, chỉ bất quá để Phong Giật cảm giác được, viên này to lớn lôi cầu tựa như đã mất đi trung tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Giật mới nghĩ đến viên này to lớn lôi cầu đã gặp ở nơi nào. Lúc đầu vẫn là Linh Lung Bảo Tháp Càn Khôn Tháp, bên trong phong ấm chính là một viên lôi cầu, mà mình viên này lôi cầu sớm đã bị luyện hóa, chỉ bất quá một mực không cách nào hấp thu bên trong lôi bản nguyên chi lực. Hiện tại Phong Giật xem như minh bạch vì cái gì mình không cách nào hấp thu, mình viên này lôi cầu chính là cái này to lớn lôi cầu trung tâm. Nhưng vào lúc này, cái kia Thiên Hà Chết nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cho ta chết đi. Trong nháy mắt, mấy viên đen kịt hạt châu từ Thiên Hà Chết trong tay bắn về phía những cái kia cùng hắn đối chiến người. Những người kia sắc mặt lộ ra thần sắc kinh khủng hoảng sợ nói. Huyền Lôi Châu. Huyền Lôi Châu chính là Đường Môn chế tác một loại khác ám khí. Loại này ám khí so với Chấn Thiên Lôi khủng bố hơn rất nhiều. Nếu như Chấn Thiên Lôi tương đương với vô vi cảnh đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, cái kia Huyền Lôi Châu liền tựa như thân người cảnh đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Không sai, chính là Huyền Lôi Châu, các ngươi đều cho ta chết đi. Thiên Hà Chết nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại Huyền Lôi Châu tế ra một khắc này, hai tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt Huyền Lôi Châu ầm vang nổ vang. Trong khoảnh khắc, vô số lôi đình tại Huyền Lôi Châu bạo tạc phía dưới hóa thành thật nhỏ lôi ti du tẩu, mà cái kia bị mục tiêu công kích, giờ phút này chỉ có một người, đỉnh lấy nửa người lao ra khói lửa. Thật cường đại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683. Bí cảnh chi tranh. 1, 2, 3. Lôi ngục. Hạ. Phong giật trơ mắt nhìn khói lửa bên trong cùng thiên hà chết đối chiến 8 tên không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ sinh sinh bị tạc chết 7 người, coi như trốn tới người kia, cũng chỉ còn lại có nửa người. Mặc cho không ai từng nghĩ tới thiên hà chết trong tay thế mà dùng tại cường đại như thế ám khí, đường môn ám khí, tại chí tôn giới, đường môn ám khí tuyệt đối là nhất tuyệt, không ai có thể bắt chước ám khí của đường môn. Thiên hà chết. Ở phía xa chém giết không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm thiên hà chết bên này, bọn hắn không nghĩ tới thiên hà chết thế mà còn có được huyền lôi châu. Giờ khắc này, song phương tựa như hẹn xong đều dừng tay lại, ánh mắt mọi người đều rơi xuống thiên hà chết trên thân. Giờ phút này thiên hà chết tuyệt đối trở thành mục tiêu của mọi người, bởi vì không giết thiên hà chết, bọn hắn ai cũng không chiếm được lôi ngục, thế nhưng là, lại không ai dám can đảm sớm xuất thủ, bởi vì bọn hắn cũng không biết thiên hà tử thủ bên trong còn có hay không huyền lôi châu. Thiên hà chết lúc này ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng còn lại hơn 20 người trên mặt đều là thần sắc khinh thường, chỉ nghe nó băng lãnh quát. Còn có ai? Thiên hà chết tựa như thiên hạ vô địch, một đôi mắt lạnh lẽo không ngừng tại trùng trên thân thể người quét mắt, thế nhưng là không có người một người dám phản bác thiên hà chết. Ha ha ha, lôi ngục là ta thiên hà chết. Lôi thần truyền thừa cũng là của ta, các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại đó, đợi ta đạt được lôi thần truyền thừa, chỗ tốt sẽ không thiếu các ngươi, nếu không, hiện tại các ngươi sẽ chết. Thiên hà chết cười lớn hô, nói rằng về sau, sát khí lộ ra, nhất là trong tay lần nữa nhiều hơn 2 viên huyền lôi châu, càng làm cho đám người sinh ra hàn ý trong lòng. Thiên hà chết, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chí tôn giới tất cả thế lực là địch phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi gia tộc đứng trước bị diệt kết quả sao? Ha ha ha, bại tướng dưới tay, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Thiên hà chết cười to, đi theo mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm người nói chuyện quát. Người này là dòng họ Lý, Lý Tiêu Giao, tu vi so với thiên hà chết chỉ kém một tia, được chính thức bởi vì cái này một tia chênh lệch, để hai người địa vị chênh lệch 108.000 dặm. Chí tôn giới tam tử chi danh, đường môn chiêu tế, Lý Tiêu Giao đều thua ở thiên hà chết trong tay, bởi vì Lý Tiêu Giao dưới đáy lòng vẫn là 10 phần ghi hận thiên hà chết, bây giờ thấy thiên hà chết lại muốn được đến lôi ngục, trong lòng càng là không muốn. Lý Tiêu Giao khuôn mặt tối đen, mặt mũi tràn đầy nộ khí, thế nhưng là Lý Tiêu Giao lại chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Vốn cũng không phải là thiên hà chết đối thủ, hiện tại thiên hà tử thủ bên trong còn có 2 viên huyền lôi châu, Lý Tiêu Giao lại không dám tiến lên tới đối chiến. Vào thời khắc này, mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp lôi đình bện mà thành một thanh cử kiếm thẳng đến thiên hà chết mà đi, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại thanh này bên trên cử kiếm tản ra một cỗ khí tức hủy diệt, cỗ khí tức này để cho người ta run rẩy không thôi. Diệt. Một nháy mắt, tại thanh này to lớn lôi đình cử kiếm bên trong thế mà truyền đến một tiếng đạo âm oanh minh, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, chính là cái kia thiên hà chết con ngươi cũng không khỏi đến co rụt lại, trong tay huyền lôi châu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh đỏ thấm trường kiếm. Xích huyết kiếm. Nhìn thấy thiên hà tử thủ bên trong thanh này đỏ thấm trường kiếm. Lý Tiêu Giao lập tức kinh hô một tiếng, xích huyết kiếm có thể nói là thiên hà chết biểu tượng, bất quá thiên hà chết không sẽ sử dụng xích huyết kiếm xuất thủ, chỉ cần xuất thủ, liền đại biểu cho thiên hà chết tay không cũng không ứng phó qua nổi, mà thiên hà chết xích huyết kiếm, ở Lý Tiêu Giao biết, đời này chỉ có 2 lần xuất khiếu, mà lần này chính là lần thứ 3, đây là Lý Tiêu Giao không có nghĩ tới sự tình. Tích kép, oanh, keng. Trong nháy mắt thiên hà tử thủ bên trong xích huyết kiếm liền cùng chạm mặt tới lôi đình cử kiếm đụng vào nhau to lớn nổ vang, ngay cả hư không đều đang run rẩy lấy, bất quá, lôi đình cử kiếm lại tại lần này công kích phía dưới ầm vang sụp đổ tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. A. Thiên hà chết kinh nghi một tiếng, căn bản là nghĩ không ra cái này một thanh lôi đình cử kiếm thế mà tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ còn thua thiệt mình tế ra xích huyết kiếm, sớm biết dạng này, không cần tế ra xích huyết kiếm. Thu xích huyết kiếm, Thiên Hà chết mắt lạnh lẽo quét qua Lý Tiêu Giao chờ nhân đạo. Còn có ai muốn xuất thủ, ta Thiên Hà chết cùng nhau tiếp nhận. Thiên Hà chết mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao chờ người nói rằng. Nhưng mà Thiên Hà chết nhưng không có phát hiện, ngay lúc này, một đạo thật nhỏ lôi đình chính chui vào cái kia to lớn lôi cầu bên trong, trong nháy mắt liền đi tới lôi cầu nội bộ, đi theo hóa thành một bóng người, chính là Phong Dật. Vừa rồi cái kia một thanh lôi đình cử kiếm chính là Phong Dật ngưng tụ lôi đình chi lực biến thành, mà hắn thì hóa thành một đạo thật nhỏ lôi ti bám vào trên chuôi kiếm, cũng liền tại Thiên Hà chết chém nát lôi đình vẩy ra một khắc này. Phong Dật hóa thành lôi ti tiến nhập lôi cầu bên trong. Các ngươi giãy đi, coi như giãy đến thì đã có sao. Không có trung tâm lôi cầu, hết thảy đều là uổng công. Giờ phút này, Phong Dật bắt đầu quan sát lôi cầu trung tâm, quả nhiên phát hiện ở trung tâm có một cái trống giống địa phương. Giờ khắc này, Phong Dật vung tay lên tế ra càn khôn trong tháp lôi cầu mới vừa xuất hiện. Nhanh chóng đi vòng vo vài vòng, đi theo rơi vào trung tâm cái kia trống giống địa phương. Kỳ tích xuất hiện, chỉ gặp viên này Phong Dật tế ra lôi cầu vững vàng lơ lửng ở vùng trung tâm, phía trên lập tức nổ bắn ra vô số đạo thật nhỏ lôi ti kết nối tại viên kia to lớn lôi cầu trung tâm, tựa như cùng to lớn lôi cầu thành lập kết nối. Mà giờ khắc này toàn bộ lôi ngục đều đang chấn động. Lôi trong ngục Thiên Hà chết chờ người đầy mặt thần sắc kinh hãi, điên cuồng tránh né, tại thời khắc này, cái kia to lớn lôi cầu phía trên nổ bắn ra vô số đạo cực kỳ kinh khủng lôi hồ, không có chút nào quy tắc hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Thế nào? Thiên Hà chết chờ người kinh hô một tiếng, biến cố bất thình lình, để bọn hắn kinh ngạc không thôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia to lớn lôi cầu lần nữa nổ bắn ra vô số đạo lôi ti liên thành một mặt lưới lớn, không ngừng lan tràn, những nơi đi qua, cái kia hư không bên trong lôi đình hải dương trong nháy mắt bị hấp thu, theo lôi đình hải dương bị hấp thu, cái kia từng đạo lôi ti bện thành lưới lớn tản mát ra một cỗ diệt thế khí tức, trốn. Giờ phút này Thiên Hà chết chờ trong lòng người chỉ có một chữ này, trốn tại khủng bố như thế lôi đình phía dưới, liền xem như Thiên Hà chết, cũng không có nắm chắc có thể ngạnh kháng xuống tới, biện pháp duy nhất chỉ có trốn. Chớp mắt ngàn vạn dặm, Thiên Hà chết chờ tốc độ của con người cực nhanh, không ngừng vượt qua lôi đình hải dương, mà sau lưng cái kia một chương cực kỳ kinh khủng lôi đình lưới lớn tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới phía sau bọn hắn. Bí pháp, đỏ nguyệt huyễn quang pháp. Giờ phút này Thiên Hà chết rốt cuộc bù không được cái kia kinh khủng lôi đình lưới lớn tốc độ, lập tức thi triển bí pháp, một ngụm tinh huyết phun ra tốc độ bạo tăng mấy lần, cả người hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến lôi ngục cửa mà đi. A, luôn có người phản ứng chậm trong nháy mắt bị lôi đình lưới lớn bao phủ tại cái kia kinh khủng lôi đình phía dưới trong nháy mắt bị đánh thành kiếp cho, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền hình thần câu diệt. Chẳng những là Thiên Hà chết, chính là Lý Tiêu Giao chờ người giờ phút này cũng lấy ra bản lĩnh giữ nhà, liều mạng hao tổn thực lực, nhao nhao thi triển bí pháp nhanh chóng đi. Từng đạo quang ảnh từ chỗ nào chút xông vào lôi ngục mộng linh cảnh, vô thượng cảnh, vô vi cảnh tu sĩ trên thân xông qua, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, liền thấy một mặt lôi đình lưới lớn trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành kiếp cho. Sư sư sư sư sư. Liên tiếp hơn 20 đạo thân ảnh đã chạy ra lôi ngục, chính là Thiên Hà chết cùng Lý Tiêu Giao chờ người. Giờ phút này Thiên Hà chết cùng Lý Tiêu Giao chờ người sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia vô cùng to lớn lôi ngục. Chỉ gặp cái kia lôi ngục bộc phát ra từng đạo kinh khủng lôi hồ, không ngừng bổ ra hư không, đem hư không hóa tan, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, nhất là cái kia Thiên Hà chết, trong mắt càng có một tia không cam lòng, đầy người sát khí lộ ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tiêu Giao chờ người. Nếu như không phải bọn hắn, Thiên Hà chết cho là mình đã sớm nên được đến lôi ngục, Nhưng là bây giờ, lôi ngục biến cố đột nhiên xuất hiện, để thiên hà chết làm rối loạn tất cả kế hoạch, xưng bá chí tôn giới, xưng bá trường sinh giới kế hoạch. Lý Tiêu Giao chờ người cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng phá tại trên người của bọn hắn, nhíu mày lại, nhìn chằm chằm thiên hà chết. Làm sao, chính ngươi không chiếm được lôi ngục còn nhớ hận lên chúng ta không thành? Hừ! Thiên hà chết hừ lạnh một tiếng. Không tại phản ứng Lý Tiêu Giao, hiện tại còn không phải bất hòa thời điểm, nhưng là thiên hà chết lúc này trong lòng, Lý Tiêu Giao chờ người đã trở thành người chết. Đưa ánh mắt về phía lôi ngục, thiên hà chết ngược lại muốn xem, lôi ngục vì cái gì sẽ phát thành biến hóa như thế, hoặc là nói, đến cùng là ai, để lôi ngục phát sinh biến hóa như thế. Bỗng nhiên, vô cùng to lớn lôi ngục đang thu nhỏ lại, chớp mắt biến thành chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Giờ phút này, một bóng người xuất hiện đi theo tay khẽ vẫy, lôi ngục trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này thiên hà chết chờ nhân tài biết, đây hết thảy đều là bởi vì cái này người tại quấy phá, mà cái này không phải người khác, chính là cái kia trước đó truy sát Phong Dật. Phong Dật, ngươi muốn chết. Thiên hà chết nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía Phong Dật, mà Phong Dật nhích miệng lên trong nháy mắt tế ra vừa mới lấy được lôi ngục đánh phía thiên hà chết. Đầy trời lôi hồ âm vang bộc phát, thiên hà chết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bay ngược mà đi triệt tiêu mình một kích này, thế nhưng là để thiên hà chết kinh ngạc chính là, chính mình tưởng tượng công kích cũng không có tới lâm, cái kia kinh khủng đầy trời lôi hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gió, giật. Thiên hà chết nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức triển khai thân pháp truy hướng về phía Phong Dật. Nguyên lai Phong Dật căn bản cũng không có biện pháp khống chế lôi ngục, mặc dù lôi ngục giờ phút này về hắn có được, thế nhưng là Phong Dật tu vi quá thấp, ngay cả lôi ngục một lần công kích đều thôi phát không được, cho nên Phong Dật chỉ có thể hù dọa một cái thiên hà chết, tốt mượn cơ hội thoát đi. Thiên hà chết tiếng giống giận dữ cũng đánh thức Lý Tiêu Giao chờ người, nhìn thấy Phong Dật thế mà tại lừa bịp thiên hà chết, Lý Tiêu Giao chờ trong lòng người bật cười, thế nhưng là lại không thể dạng này bỏ mặc Phong Dật rời đi, dù sao Phong Dật chẳng những nhận được lôi ngục còn có được trường sinh pháp. Trong nháy mắt, Lý Tiêu Giao chờ người cũng truy hướng về phía Phong Dật, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, một bóng người mới thoáng hiện mà xuất, chính là cái kia cái gọi là rời đi Phong Dật. Phong Dật tay khẽ vẫy trong nháy mắt rời đi, thế nhưng lại không nhìn thấy một bóng người lói lên mà xuất. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Bí cảnh chi tranh. 24. Thủ trận người. Bên trên. Nguyên lai Phong Dật một mực trốn ở hỗn độn châu bên trong, chỉ gặp Phong Dật tay khẽ vẫy, trăm tầng địa ngục từ trong hư không phơi bày ra. Phong Dật lập tức thu hồi, đi theo thẳng đến nơi xa mà đi được, nhưng vào lúc này, một bóng người thoáng hiện mà xuất, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt đuổi sát Phong Dật mà đi. La Thiên Hầu, chí tôn giới La thị gia tộc đệ tử, tu vi mặc dù chỉ là không ta cảnh hậu kỳ, thế nhưng là làm người khôn khéo tài giỏi, sâu La thị gia tộc tộc trưởng yêu thích, mà lại La Thiên Hầu người này có cái đặc điểm, cái kia chính là vạn sự đều La thích nghĩ lại mà làm sao. Lần này tiến vào bí cảnh, La Thiên Hầu cũng không có đạt được cái gì tính thực chất chỗ tốt, thế nhưng là đang La Thiên Hầu biết Phong Dật được trường sinh pháp về sau, liền từ đầu đến cuối đang quan sát, thẳng đến vừa rồi, La Thiên Hầu mới dự định xuất thủ, bởi vì La Thiên Hầu đã biết, Phong Dật chỉ là ác mộng cảnh đại viên mãn tu sĩ, mặc dù nội tình thâm hậu, có thể đối chiến vô thượng cảnh chi tu, thế nhưng là không ta cảnh, Phong Dật căn bản không phải đối thủ. Trước đó Phong Dật đạt được lôi ngục thời điểm, La Thiên Hầu liền ẩn tàng trong đám người, đang Phong Dật cùng thiên hà chết chém giết thời điểm, La Thiên Hầu liền phát hiện, Phong Dật kỳ thật căn bản không có rời đi, mà là che giấu, dựa theo La Thiên Hầu đoán chừng, Phong Dật rất có thể có được không gian loại pháp bảo. Quả nhiên tại thiên hà chết chờ người rời đi nửa khắc đồng hồ về sau, phong giật từ hư không bên trong xuất hiện, La Thiên Hầu rốt cuộc xác định ý nghĩ của mình tại phong giật rời đi về sau, khóa chặt phong giật khí tức truy tung mà đi. Không thể không nói, La Thiên Hầu người này vẫn có một ít năng lực, tối thiểu nhất khóa chặt phong giật khí tức truy tung phong giật, không để cho phong giật phát hiện mảy may điểm này, liền hết sức để cho người ta bội phục. Phong giật bên này không ngừng phi hành trong nháy mắt đếm bằng ước vạn dặm, giờ phút này, hiện ra tại phong giật trước mặt là một đảo hồng câu, đảo này hồng câu sâu không thấy đáy. Phong giật những mày, thế mà ở chỗ này cảm ứng được một tia sinh khí cơ. Dừng lại tại hồng câu trên không, phong giật thần thức hướng phía dưới kéo dài mà đi. Thế nhưng là để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, lấy mình bây giờ thần thức, thế mà ngay cả đạo này hồng câu đạt được đều không có dò xét đến. Có bảo bối. Lúc này phong giật trong đầu dâng lên ý nghĩ đầu tiên. Nguy hiểm cùng tồn tại. Lúc này phong giật trong đầu theo sát dâng lên cái thứ hai ý nghĩ. Tiến hoặc là không tiến. Phong giật giờ phút này chính tại lựa chọn, mấy tức về sau, phong giật vọt thẳng hướng về phía hồng câu trong nháy mắt liền xuống rơi xuống ngàn vạn trượng. Thế nhưng là đạo này hồng câu yêu nguyên không thấy đáy, phong giật bắt đầu lo lắng. Đừng nói là phong giật, chính là truy tung phong giật La Thiên Hầu cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, trong lòng ẩm ẩm dâng lên một tia cảm giác không ổn. Thế nhưng là đã truy đến nơi này, mà lại chỉ có mình, La Thiên Hầu cứ như vậy buông tha phong giật, nhưng trong lòng thì không cam lòng. Giết! La Thiên Hầu lo lắng đêm dài lắm mộng, rốt cuộc quyết định nhô lên hạ sát thủ. Giờ phút này La Thiên Hầu khoảng cách phong giật khoảng cách kỳ thật chỉ có vạn trượng, phong giật thế mà không có chút nào phát giác, có thể thấy được, La Thiên Hầu ẩn nấp công phu cỡ nào cao thâm. Chỉ gặp La Thiên Hầu thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại phong giật sau lưng mấy chục trượng, xuất hiện đồng thời, một trượng đã đánh ra, không chỉ như thế, La Thiên Hầu còn tế ra một kiện pháp bảo thẳng đến phong giật đầu lâu mà đi. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay tản mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang, thậm chí có thể cảm giác được một cỗ kim bản nguyên chi lực. Cái này khổng lồ bàn tay màu vàng ấm trực tiếp ép hướng về phía phong giật, một trưởng này chính là La Thiên Hầu mạnh nhất một trưởng, cũng chính là La Thị gia tộc độc môn tuyệt học kim quang thần thủ. Lực lượng kinh khủng cùng bén nhọn tiếng xé gió rốt cuộc bị phong giật cảm giác. Phong giật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lại trong lòng kinh đào hãi lãng, lập tức tế ra kim trung bảo vệ quanh thân, vừa mới xong việc, lực lượng kinh khủng kia cùng kiện pháp bảo kia liền rơi vào kim trung phía trên. Oanh! Keng! Một tiếng vang trầm nặng cùng một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền đến, đi theo liền thấy phong giật thân thể tựa như đạn pháo bắn về phía vực sâu, kim trung cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một ngụm tinh huyết phun ra, phong giật tại La Thiên Hầu công kích phía dưới trong nháy mắt bị trọng thương, nhất là đầu u ám vô cùng, lung lay sắp đổ, khuôn mặt càng là như giấy vàng. Chịu chết đi! Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, chính là La Thiên Hầu lần công kích thứ hai đến, mà lại một chưởng này vỗ xuống đến cơ hồ cùng trước đó một chưởng kia chênh lệch không đến nửa hơi thời gian. Phong giật bản thân bị trọng thương, còn chưa kịp phục dụng thất bảo thần đan, một chưởng này mang theo lực lượng cuồng bạo liền đánh vào phong giật trên thân thể. Huyết vụ tràn ngập, tàn chi bay tứ tung, phong giật dưới một chưởng này trực tiếp hỏng mất nửa người, đi theo cả người đều đã hôn mê, trong lúc nhất thời lơ là bất cẩn, để phong giật bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giết ngươi người, La Thiên Hầu. Đây là phong giật hôn mê trước đó nghe được câu nói sau cùng, giờ phút này, La Thiên Hầu thân hình lói lên, liền đi tới phong giật bên người, một trưởng liền phải kết thúc phong giật sinh mệnh, đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại trên người mình, liền ngay cả cái kia hôn mê phong giật cũng là như thế. Cỗ này lực lượng khổng lồ tựa như vô số lực lượng to lớn tay. Gắt gao nắm chặt La Thiên Hầu thân thể, để La Thiên Hầu không cách nào di động mảy may, đồng dạng, phong giật cũng là như thế, hai người cứ như vậy, cách xa nhau bất quá vài thước, thân thể tựa như ngàn vạn cân, hướng phía vực sâu rơi xuống. La Thiên hầu hận, trong lòng tức giận không thôi, chỉ kém một tia, chỉ kém một tia, chỉ cần mình tại sớm một hơi xuất thủ. Giờ phút này Phong Dật đã bỏ mình, được là bởi vì chính mình do dự, lại làm cho Phong Dật có được một tia tồn sống tiếp cơ hội. Cũng không biết đi qua bao lâu, dựa theo La Thiên Hầu đoán chừng tối thiểu nhất cũng hạ lạc mấy ước vạn trượng, La Thiên Hầu cái này mới cảm giác được hai chân giẫm lên trên mặt đất. Mà giờ khắc này Phong Dật còn lại không đủ nửa bên thân thể, thế mà nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh lục. Tại ánh sáng màu xanh lục này phía dưới, Phong Dật thân thể thế mà đang chậm rãi chữa trị. Một bản nguyên chi lực, lại là hiếm thấy nhất đến một bản nguyên chi lực. La Thiên Hầu trong lòng kinh hô, trong truyền thuyết, chỉ cần thu hoạch được một bản nguyên chi lực, coi như không thể trường sinh cũng có thể sống sót hai đời. Mà mỗi một thế liền có thể sống sót 10 cái kỷ nguyên, hai đời chính là 20 cái kỷ nguyên, có được 20 cái kỷ nguyên, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên bỏ mình, muốn đạt tới cảnh giới gì cũng có thể. Trường sinh pháp, cái này nhất định là trường sinh pháp, một bản nguyên chi lực phối hợp trường sinh pháp, cái này Phong Dật. Chẳng phải là muốn nghịch thiên. La Thiên Hầu trong lòng kinh hãi không thôi, đi theo một tia lòng tham lam tại La Thiên Hầu trong lòng dâng lên, chỉ cần đạt được trường sinh pháp, đang tìm kiếm đến một bản nguyên chi lực, cái kia mình tuyệt đối có thể trường sinh. La Thiên Hầu thật sự là quá thông minh, thế mà từ Phong Dật tự lành phía trên, liên tưởng đến trường sinh, thậm chí La Thiên Hầu Lenovo còn 8, 9 không rời 10, cái này nếu để cho Phong Dật biết, trong lòng nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trường sinh pháp, được trường sinh. La Thiên Hầu đã áp chế không nổi kích động trong lòng, bộc phát thân thể tất cả tiềm năng, muốn đem tay của mình di động đến Phong Dật trên thân, từ đó giải quyết Phong Dật sinh mệnh. Thế nhưng là cái kia khổng lồ áp lực La Thiên Hầu muốn di động, mười phần khó khăn, ước chừng qua số khắc đồng hồ, La Thiên Hầu tay mới di động một tấc. Một canh giờ, một ngày, một tháng. La Thiên Hầu đi qua một tháng, không rời không bỏ, rốt cuộc đem tay của mình di động đến Phong Dật trước mặt không đủ 3 tấc địa phương, chỉ cần đưa tay bỏ vào Phong Dật trên thân, La Thiên Hầu tuyệt đối có nắm chắc đem Phong Dật chém giết. Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật cái kia hai mắt nhắm chặt thế mà chấn động một cái, La Thiên Hầu trong lòng kinh hãi, lực lượng trong cơ thể điên tuôn ra mà xuất, thế nhưng là yêu nguyên không cách nào trong thời gian ngắn tới gần Phong Dật. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, một canh giờ. La Thiên Hầu tay khoảng cách Phong Dật chỉ có nửa tấc, nhưng mà chính là cái này nửa tấc, lại triệt để La Thiên Hầu lần nữa đã mất đi chém giết Phong Dật cơ hội. Chỉ gặp Phong Dật con mắt lần nữa rung động run một cái, đi theo chậm rãi mở ra, phát hiện cách mình chỉ có nửa tấc bàn tay, Phong Dật trong lòng hoảng hốt, muốn thoát đi. Lại phát hiện thân thể của mình thế mà di động không được mảy may. Trong nháy mắt, một viên đan dược xuất hiện tại Phong Dật hàm răng phía trên, chính là cái kia thất bảo thần đan. Thất bảo thần đan xuất hiện để La Thiên Hầu đại kinh, bởi vì hắn đã nhận ra thất bảo thần đan. Bất quá, đang La Thiên Hầu nản lòng thoái chí thời khắc, bỗng nhiên phát hiện viên kia thất bảo thần đan thế mà cứ như vậy tựa ở Phong Dật hàm răng phía trên, cũng không còn cách nào di động mảy may. Thất bảo thần đan, lại là thất bảo thần đan, khó trách ngươi có thể tại nhiều như vậy đại năng vây giết phía dưới yêu nguyên sinh long hoạt hổ, nguyên lai đều là thất bảo thần đan đưa đến làm dùng, ha ha ha, đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. La Thiên Hầu phát hiện thất bảo thần đan thế mà bị lực lượng kinh khủng này đè ép, không cách nào bị Phong Dật nuốt thời điểm, lập tức cười lớn truyền âm, hắn biết mình vẫn không có đánh mất chém giết Phong Dật cơ hội. Ngươi đến cùng là ai, tiểu gia cùng ngươi có gì thù hận, nhất định phải đem tiểu gia chém giết. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi có được trường sinh pháp. La Thiên Hầu truyền âm, bàn tay như cũ tại cố gắng của mình hạ hướng phía Phong Dật thân thể tới gần. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, La Thiên Hầu bàn tay có thể cảm giác được, đã tựa vào Phong Dật trên ngực, chỉ cần mình đem lực lượng dùng suốt, Phong Dật hẳn phải chết. Nhưng mà Phong Dật giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Thế nhưng là ngay tại La Thiên Hầu bàn tay muốn phun ra trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ đánh chết Phong Giật thời điểm, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hai người tách ra chừng mấy trượng chi cự, mà Phong Giật hàm răng phía trên thất bảo thần đan cũng trong nháy mắt trượt vào phế phủ. Phong Giật thương thế bắt đầu khôi phục, chỉ bất quá so với trước đó chậm hơn rất nhiều rất nhiều. Ước chừng qua 6 ngày, Phong Giật thương thế lúc này mới hoàn toàn khôi phục, cái này khiến Phong Giật giật mình không thôi, bất quá, càng thêm để Phong Giật giật mình là, giờ phút này, cái kia làm dụng trên người mình lực lượng khổng lồ, căn bản cũng không phải là cái gì lực lượng, mà là quy tắc, thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc, tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Phong Giật trong lòng kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Nếu như nơi này là tốc độ thời gian trôi qua chi địa, vậy trong này tốc độ thời gian trôi qua phải chậm hơn gấp bao nhiêu lần, mình ăn thất bảo thần đan trong nháy mắt liền khôi phục thương thế, lại trọn vẹn dùng 6 ngày, đây là gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần, muôn đời 100 vạn lần. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng già nua truyền vào Phong Giật lỗ tai. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể cảm ứng ra, đây là tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Bí cảnh chi tranh. 2 năm. Thủ trận người. Hạ. Ngay tại Phong Giật rung động trong lòng, nơi đây lại là chậm vô số lần tốc độ thời gian trôi qua chi địa thời điểm trong tai truyền đến một giọng già nua. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngộ tính cũng không tệ lắm, lại có thể lĩnh ngộ được, nơi này là tốc độ thời gian trôi qua chi địa, không tệ không tệ. Ngươi là ai? Phong Giật đầy mắt kinh hãi hô, giờ khắc này, Phong Giật trong lòng giật mình, đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ. Phong Giật nhận chết. Nguyên lai ngay một khắc này, cái kia chậm vô số lần tốc độ thời gian trôi qua thế mà trong nháy mắt biến mất, làm dụng tại trên thân hai người áp lực thật lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. La Thiên Hầu trước tiên liền hướng phía Phong Giật triển khai công kích. Phong Giật lúc này nhanh chóng lui lại lấy được, nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ để hai người cảm thấy hít thở không thông lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại hai trên thân thể người. Lần nữa đem hai người giam cầm. Thật vất vả nhìn thấy người sống, hai người các ngươi nếu là chết đi một cái, ta hơn nhàm chán. Một giọng già nua truyền vào hai người lỗ tai, giờ khắc này, La Thiên Hầu mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, căn bản nghĩ không ra nơi này thế mà còn có người tồn tại, mà lại người này vô cùng cường đại, mình tại trong mắt đối phương đơn giản chính là một con kiến. Đang nhìn Phong Giật, một mặt nụ cười vui mừng nhìn chằm chằm La Thiên Hầu, đi theo cung kính nói rằng: "Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ân, nếu như cần vãn bối làm cái gì cứ mở miệng, vãn bối dù sao đem hết khả năng trợ giúp tiền bối hoàn thành." Ngươi cái này tiểu gia hỏa đầu óc ngược lại là chuyển rất nhanh, nếu như ta nói không có chuyện gì để ngươi trợ giúp, ngươi có phải hay không liền có thể bị hắn cho giết chết. Cái kia tiền bối, ta tin tưởng, ngươi nhất định có chuyện để cho ta giúp ngươi xử lý, coi như ở chỗ này bồi tiếp ngươi nói chuyện phiếm cũng tốt. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là có ý tứ, lưu lại ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm cũng tốt, mấy chục cái kỷ nguyên, luôn luôn cô độc một người, còn thật hết sức tịch mịch. Không phải đâu, tiền bối sống mấy chục cái kỷ nguyên, chẳng lẽ liền không có người tới cùng ngươi nói chuyện phiếm? Nhắc tới cũng kỳ, nghe ta chậm rãi kể lại. Giờ phút này, Phong Giật cùng lão giả trò chuyện chính hoan, mặc dù chưa từng trông thấy lão giả dung nhan, nhưng là Phong Giật cũng rất cao hứng, tối thiểu nhất mình không cần chết. Thế nhưng là La Thiên Hầu lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai người giờ phút này đã đem mình hoàn toàn sái ở một bên, tựa như mình chính là không khí. Bất quá, La Thiên Hầu mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng là không nói gì, chăm chú nghe vị lão giả này giảng thuật chuyện xưa của hắn, dù sao sống mấy chục cái kỷ nguyên kém cỏi nhất cũng là sống tam thế người, cái này khiến La Thiên Hầu từ từ sinh ra hứng thú. Lão giả cái này nói chuyện trọn vẹn nói số thời gian 10 ngày, Phong Dật cùng La Thiên Hầu cũng biết lai lịch của ông lão, trong lòng rung động chi tình cũng liền càng là to lớn. Lão giả chính là một vị chân tiên hậu nhân, danh hào kêu cái gì lão giả nói mình đã quên đi, hiện tại chỉ biết mình gọi thủ trận người, mà vị này chân tiên lại là một vị tiên vương, cho nên lão giả cũng là một vị trường sinh người, chỉ bất quá, lão giả từ khi xa cổ tiên giới sụp đổ, vẫn lưu tại nơi này thủ hộ một tòa trận pháp. Dùng lão giả lời nói, hắn tiên tổ nói cho hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ có người lại tới đây mở ra hắn bảo vệ tòa này trận pháp. Cho nên, lão giả cái này một thủ hộ, chính là mấy chục cái kỷ nguyên, nói trắng ra là, lão giả ngoại trừ xa cổ tiên giới sự tình, đương thời tình huống chính là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả trong trận pháp là cái gì, lão giả cũng không biết. Bất quá, lão giả thật rất cường đại, tại cô độc trong năm tháng, lão giả lĩnh ngộ thời gian quy tắc, mà lại rất sâu sắc, hình thành tốc độ thời gian trôi qua chi địa không có trăm vạn lần cũng không xê xích gì nhiều, dùng lão giả lời nói, không phải tốc độ thời gian trôi qua chi địa, chỉ sợ mình đã sớm chết đi. Về phần tại sao mấy chục cái kỷ nguyên nơi này không có người đến, lão giả cũng nói không rõ ràng. Dù sao Phong Dật cùng La Thiên Hầu là cái thứ nhất sáng lâm người ở chỗ này, như thế để Phong Dật cùng La Thiên Hầu trong lòng dâng lên vô hạn mơ màng. Tiền bối, ngươi được biết trường sinh pháp. Giờ phút này, La Thiên Hầu hỏi trong lòng mình muốn nhất biết đến sự tình cũng là La Thiên Hầu nhất khao khát sự tình. Trường sinh pháp thật tồn tại sao? Lão giả đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, đi theo trên thân hai người giam cầm buông lỏng, chỉ nghe lão giả tiếp tục nói rằng. Hai người các ngươi đến đây đi, không nên động võ. Hừ. La Thiên Hầu ánh mắt lạnh như băng quét mắt Phong Dật một chút, đi theo hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Phong Dật thẳng đến cái này vực sâu thâm sử đi đến. Cái này vực sâu kỳ thật rất rộng rãi, tựa như đào lại cái phếu cấp trên nhỏ. Phía dưới rộng, hai người đi ước chừng số khắc đồng hồ, lúc này mới thấy được một tòa khổng lồ trận pháp đằng sau là cái gì, hai người nhìn không thấy, coi như Phong Dật sử dụng phá vọng chi đồng, cũng nhìn không thấu, mà vị lão giả kia đang ngồi ở trận pháp phía trước. Tiền bối, Phong Dật cùng La Thiên Hầu đi tới trước mặt của lão giả cung kính hô, chỉ gặp vị lão giả này mặc trên người một kiện tơ vàng trường bào phía trên thêu lên một đầu ngũ trảo kim long, trên mặt lão giả tràn đầy nếp nhăn, xem xét chính là đã trải qua vô số tuế nguyệt tang thương, thế nhưng là lão giả một đôi mắt lại hết sức sáng tỏ, thậm chí có thể thấy lão giả trong mắt con ngươi là kim sắc, một đầu hoa dâm tóc dài. Lại không có chút nào khô cạn, thật sự là còn có lóe sáng quang trạch, nhất là đỉnh đầu của ông lão thế mà có được một đôi sừng rồng. Ngũ trảo kim long. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, chính là La Thiên Hầu trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, chắc hẳn hai người đều đoán được lão giả chân thân. Tới đây ngồi xuống đi, gặp lại tức là hữu duyên, ta liền đưa các ngươi một trận tạo hóa. Phong Dật cùng La Thiên Hầu trong lòng hơi động. Lập tức ngoan ngoãn đi tới trước mặt của lão giả vào chỗ, chỉ gặp lão giả vung tay lên, hai đạo khí tức trong nháy mắt vọt vào hai người thân thể, bỗng nhiên, hai người tựa như hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, hai người đều thấy được cùng một cái cảnh tượng. Phong Dật bên này, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, ở tại bên cạnh, đồng dạng là một đầu ngũ trảo kim long, hình thái cùng mình không sai biệt lắm. Dựa theo Phong Dật đoán chừng, đầu này ngũ trảo kim long hẳn là La Thiên Hầu biến thành. Giờ phút này, ngũ trảo kim long xuất hiện trước mặt một vị lão giả bản thể cũng là ngũ trảo kim long, ở tại trên thân tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Ngũ trảo kim long cứ như vậy ngồi tại lão giả sau lưng, mà tại trước mặt của lão giả đồng dạng là một vị cường đại tiên nhân, trên thân tản mát ra cùng lão giả đồng dạng khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là một vị tiên vương. Kim đạo bạn, hôm nay tỷ thí, chỉ sợ là ngươi ta một lần cuối cùng tỷ thí, ăn cướp sắp tới, ngươi ta đều chạy không thoát chết đi vận mệnh, phàm là có được tiên căn người, đều sẽ tại thế gian này biến mất, không bằng ngươi ta trận này liền định vị thắng thua như thế nào. Thiên đạo bạn, việc này cũng có thể, bất quá hơi chờ khoảng khắc. Họ Kim lão giả nói, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hai đầu ngũ trảo kim long, trên mặt lộ ra một tia yêu thương thần sắc nói. Lời này, huynh đệ các ngươi hai người đã nghe được, tiên căn không thể lưu. Chỉ gặp lão giả vung tay lên, hai đầu ngũ trảo kim long thân thể lập tức co rúm, đi theo liền thấy hai đóa tựa như đại đạo chi hoa, tiên khí vần quanh tiên căn xuất hiện ở trong hư không, lão giả đưa tay chộp một cái. Hai cái tiên căn trong nháy mắt sụp đổ giữa thiên địa, giờ phút này, cái này hai đầu ngũ trảo kim long tiên căn bị phế. Trường sinh pháp, ta đã đánh vào trong đầu của các ngươi, có thể hay không lính ngộ, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Lão giả nói xong, không nói thêm gì đi nữa, mà là đối một vị khác tiên vương nói rằng. Thiên đạo bạn, hiện tại có thể bắt đầu. Ha ha ha, kim đạo bạn dùng tâm lương khổ, nhọc lòng chắc hẳn hai cái này tiểu gia hỏa đều có thể còn sống xuống dưới, như vậy đi, ta cũng không hậu nhân, liền đưa bọn hắn một trận tạo hóa. Đồng dạng, vị này tiên vương đồng dạng đánh ra hai đạo khí tức trong nháy mắt không có vào hai đầu ngũ trảo kim long thân thể, giờ phút này hai người đến nay trốn vào hư không, chém giết. Hai loại pháp. Để hóa thân ngũ trảo kim long phong giật cùng La Thiên Hầu kích động không thôi, La Thiên Hầu truy sát phong giật là vì cái gì, không chính là trường sinh pháp nha, hiện tại vừa đạt được trường sinh pháp, La Thiên Hầu há có thể buông tha, bởi vậy, La Thiên Hầu bắt đầu lĩnh ngộ trường sinh pháp, đối với một vị khác tiên vương ban cho tạo hóa, căn bản không quản không để ý, cũng không kịp quản khách hàng. La Thiên Hầu tại lĩnh ngộ lấy trường sinh pháp, phong giật thì xem xét một vị khác tiên vương cho vận mệnh của hắn, nhưng mà để phong giật không có nghĩ tới là, vị này tiên vương cho vận mệnh của hắn cũng không phải là công pháp, cũng không phải là chiến kỹ, lại là một tấm bản đồ. Phong giật lập tức đem tấm bản đồ này tỉ mỉ tra xét xong tất, mỗi một chỗ, mỗi một cái góc đều bị phong giật nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Phong giật lúc này mới nhìn thoáng qua hư không bên trong hai vị tiên vương, chỉ tiếc. Hai vị tiên vương thân ở hư không, lại thêm biến thành ngũ trảo kim long đã không có tiên căn, căn bản là không có cách xem xét trong hư không hai vị tiên vương. Không biết phá vọng chi đồng ở thời điểm này có được hay không dụng. Phong giật trong lòng than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên để phong giật rung động là, ngũ trảo kim long hai mắt thế mà nổ bắn ra một đạo kim mang, đâm thẳng hư không, càng thêm để phong giật cảm thấy kinh hãi là, hai vị này tiên vương cũng không có đang chém giết lẫn nhau, mà là nhìn qua phía dưới hai đầu ngũ trảo kim long. Cũng liền tại phong giật phá vọng chi đồng nhìn thấy hai vị tiên vương thời điểm, phong giật trong đầu truyền đến hai vị tiên vương thanh âm, nghe được cái này hai thanh âm, phong giật triệt để ngớ ngẩn. Thật sự là không nghĩ tới kẻ này thế mà có được đại trí đại tuệ, xem ra kim đạo bạn có người kế nghiệp. Giờ phút này, cái kia cái gọi là họ kim lão giả trên mặt tiếu dung, chỉ một ngón tay, một đạo quang mang trực tiếp đâm vào phong giật não hải. Mà một vị khác tiên vương đồng dạng chỉ một ngón tay, lại là một đạo quang mang đâm vào phong giật não hải trong nháy mắt, phong giật hai mắt liền một trận mờ đi theo đầu tối đen cả người đều đã hôn mê. Không biết đi qua bao lâu, phong giật ung dung hồi tỉnh lại, khi thấy một mặt kích động La Thiên Hầu lúc, phong giật biết, hai người đã về tới bản thể, bất quá nhìn La Thiên Hầu dáng vẻ, phong giật biết. La Thiên Hầu liền xem như không có đạt được trường sinh pháp, đoán chừng cũng có đầu mối, tin tưởng vĩnh viễn không già bao lâu, liền có thể có được trường sinh. Cảnh giới thấp chính là không được, ngay cả như thế thiên đại tạo hóa đều nắm chắc không ở, ta nhìn tương lai ngươi cũng không sẽ có được cái gì thành tựu. Phong giật không có phản ứng La Thiên Hầu châm chọc lời nói, mà là nhìn về phía trên mặt nụ cười lão giả, chỉ nghe lão giả hướng về phía La Thiên Hầu cười nói. Tiểu tử, cơ duyên của chúng ta đã xong, ngươi rời đi thôi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Bí cảnh chi tranh. 26. Một tòa tế đàn. Lão giả hướng về phía La Thiên Hầu cười nói. Tiểu tử, cơ duyên của chúng ta đã xong, ngươi rời đi thôi. Lão giả nói xong, chỉ gặp sau lưng lão giả một hồi, La Thiên Hầu trong nháy mắt hướng phía vực sâu trên không bay đi, thế nhưng là đang La Thiên Hầu nhìn thấy Phong Giật thế mà còn lưu tại trước mặt lão giả thời điểm, trên mặt rõ hiển lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Trong nháy mắt, La Thiên Hầu về tới trên vực sâu, thế nhưng là đang nhìn hướng vực sâu thời điểm, nơi nào còn có vực sâu ảnh tử, tựa như tòa này vực sâu căn bản lại không tồn tại. Chẳng lẽ cái này vực sâu là chuyên môn vì Phong Giật mà mở ra? La Thiên Hầu rung động trong lòng vô cùng, căn bản là không có cách tin tưởng con mắt nhìn thấy sự thật, nhất là trong lòng toát ra ý nghĩ này càng làm cho La Thiên Hầu kinh hãi không thôi. Phong Giật kẻ này không thể tầm thường so sánh, về sau vẫn là bước tiếp xúc vi diệu, hiện tại vừa đạt được trường sinh pháp, vậy cũng không cần thiết dây dưa kẻ này, vẫn là rời đi tu luyện. Ngày khác trường sinh trên trời dưới đất mặt ta tiêu dao. La Thiên Hầu trong lòng lầm bầm, thân hình lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này bí cảnh bên trong tìm kiếm Phong Giật người đã lật trời, bởi vì Phong Giật tựa như biến mất tại bí cảnh, thế nhưng là những cái kia đại năng căn bản cũng không có rời đi bí cảnh cửa ra vào, cho nên bọn hắn lấy được kết luận chính là Phong Giật trốn đi. Mà duy nhất biết Phong Giật đi chỗ La Thiên Hầu cũng căn bản cũng không xem nói ra. Giờ phút này, Phong Giật đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm lão giả, không biết lão giả vì cái gì chỉ đưa La Thiên Hầu rời đi, mà lưu lại mình. Ta biết trong lòng ngươi nhất định hết sức nghi hoặc, tại sao muốn lưu lại chính ngươi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời nói của ông lão âm thanh truyền vào Phong Giật lỗ tai. Lưu lại ngươi là vì tòa này trận pháp đằng sau chi vật, cũng là bởi vì ngươi vừa rồi lựa chọn giống như ta, chỉ bất quá, ta không nhìn thấy hư không bên trong hai vị kia tiên vương, bất quá hai vị tiên vương nhưng lưu lại lời nói, chỉ cần có thể xem thấu hư không người, liền phải đem hắn đưa đến trong trận pháp. Phong Giật sắc mặt kinh hãi, đối với lời nói của ông lão giật mình không thôi. Lão giả đều không có xem thấu trong hư không hai vị tiên vương, thế nhưng là thời gian qua đi mấy chục cái kỷ nguyên, tại sao mình sẽ xem thấu, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiên vương sớm bố trí tốt không thành? Không dùng kinh hãi, việc này đối ngươi chỉ có ít, tuyệt không chỗ hại, bất quá, lựa chọn như thế nào, vẫn là phải xem chính ngươi, nếu như ngươi không muốn đi vào, vậy cũng không sẽ miễn cưỡng ngươi, sẽ trực tiếp đưa ngươi rời đi. Lời nói của ông lão âm thanh lần nữa truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật lông mày nhẹ trao lại, trong lòng không ngừng mà nắm lấy, bởi vì Phong Giật không biết, vì cái gì tiên đế đều không có bố trí như thế, mà những này tiên vương cùng tiên quân lại có thể có thời gian tiến hành bố trí, chẳng lẽ mấy vị kia tiên đế bố trí, mình căn bản không có phát giác sao? Tiền bối, vãn bối tiến vào. Ăn, rất tốt. Bất quá trước khi tiến vào, ngươi vẫn là lĩnh ngộ một cái trường sinh pháp đi, mặc dù lúc ấy ngươi không có xem xét, nhưng là hẳn là khắc ở trong đầu của ngươi thâm sử, coi ngươi lĩnh ngộ trường sinh pháp về sau cho ngươi thêm đi vào không muộn. Lão giả nói xong, liền không tại phản ứng Phong Giật, mà là hai mắt nhắm lại ở nơi đó dưỡng thần. Phong Giật thì dựa theo lão giả lời nói, bắt đầu tìm kiếm chỗ sâu trong ấp trường sinh pháp. Trường sinh pháp, Phong Giật có được, chính là trường sinh tiên đế lưu lại, một vị tiên đế trường sinh pháp, so với tiên vương tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng là đang Phong Giật tìm được tiên vương lưu lại trường sinh pháp về sau, lập tức đẩy ngã trước đó ý nghĩ, bởi vì Phong Giật phát hiện, trường sinh tiên đế trường sinh pháp cùng vị này tiên vương lưu lại trường sinh pháp hoàn toàn khác biệt. Trường sinh tiên đế trường sinh pháp chính là một cây bản nguyên chi lực làm cơ sở, tại phối hợp mình đặc hữu đạo pháp để đạt tới trường sinh mục đích. Mà ngũ trảo kim long lưu lại trường sinh pháp tại Phong Giật xem ra ngược lại là càng thích hợp bản thân, bởi vì ngũ trảo kim long lưu lại trường sinh pháp lại là lấy thân thể làm căn cơ, đạo pháp làm phụ trợ, hoàn toàn liền lật đổ Phong Giật nhận biết. Giao hữu tình kỳ. Tiền bối, vãn bối có một vấn đề. Hỏi đi. Trước đó cái kia La Thiên Hầu đoạt được trường sinh pháp cùng ta cái này trường sinh pháp tướng cùng sao? Khác biệt. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Phong Giật cảm ơn lão giả, lần nữa lĩnh ngộ ngũ trảo kim long trường sinh pháp. Về phần trường sinh tiên đế trường sinh pháp, Phong Dật chỉ là diễn hóa mấy lần, liền rõ như lòng bàn tay. Dù sao Phong Dật có được một bản nguyên chi lực, cái này khiến Phong Dật tu luyện, làm ít công to. Ngũ trảo kim long trường sinh pháp là lấy thể chí đạo, mười phần thâm ảo, cái này khiến Phong Dật lần nữa nghiệm chứng một câu ngạn ngữ. Xích có sở trường tất có chỗ ngắn. Thế gian này căn bản không thể lấy tu vi để cân nhắc bất cứ người nào trí tuệ, liền tựa như đường môn chuyên môn nghiên cứu chế tạo uy lực mạnh mẽ ám khí đồng dạng thi triển ra tuyệt đối không kém một chút đại năng hạng người. Phong Dật nhiên tập ngũ trảo kim long trường sinh pháp vừa vặn thích hợp bản thân mình chính là tu luyện đạo thể, lấy thể nhập đạo, hai tướng phụ trợ phía dưới càng có thể gia tăng Phong Dật uy thế. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Phong Dật tại trước mặt lão giả trọn vẹn nghiên tu mười mấy năm, rốt cuộc bắt lấy ngũ trảo kim long trường sinh pháp yếu quyết, bỗng nhiên. Phong Dật hóa thành một con kim sĩ đại bàng, trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí tức. Cỗ khí tức này tại trước mặt lão già không tính là gì, thế nhưng là có người khác ở trận, nhất định sẽ kinh ngạc Phong Dật sinh mệnh lực. Kim sĩ đại bàng không ngừng giữa không trung bay lượn, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lúc này mới hóa thân thành bản thể, lần nữa ngồi ở trước mặt của lão già. Giờ khắc này, Phong Dật thể nổi cái kia khổng lồ sinh mệnh tinh hoa thế mà biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là Phong Dật trên mặt lại lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Nói như thế nào đây, ngũ trảo kim long trường sinh pháp nói đến càng thêm thích hợp yêu tu luyện, đang Phong Dật hóa thành kim sĩ đại bàng thời điểm có thể cảm giác được sinh mệnh lực so với hình người tối thiểu nhất phải cường đại gấp 10 lần không biết, thậm chí để hắn hóa thân thành kim sĩ đại bàng thời gian cũng đầy đủ nhiều thật nhiều lần, trước đó chỉ có thể hóa thân kim sĩ đại bàng mấy tức thời gian, nhưng là bây giờ trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Bỗng nhiên, Phong Dật lại hóa thành một con côn cá đồng dạng, từ cái kia côn cá trên thân phát ra khổng lồ sinh mệnh khí tức để Phong Dật cảm thấy rung động. Nếu như mình có thể từ đầu tới cuối duy trì kim sĩ đại bàng hoặc là côn cá hình thái, chỉ sợ mình có thể sống trên cái một hai thế, cũng chính là mười mấy kỷ nguyên. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật lần nữa hóa thành bản thể xếp bằng ở trước mặt lão giả, trên mặt lão giả lộ ra một nụ cười thỏa mãn, mười mấy năm có thể đem ngũ trảo kim long trường sinh pháp tu luyện tới bây giờ trình độ, đã vô cùng kinh người, huống chi lão giả còn tại Phong Dật thể nội cảm nhận được một loại khí thế không tên. Hóa thành bản thể Phong Dật, trên thân xuất hiện một tia giạt rào xuân lục, trường sinh tiên đế trường sinh pháp Phong Dật thi triển ra càng là thuận buồm xuôi gió, lại qua mười mấy năm, liền xem như Phong Dật bản thể cũng có thể bộc phát ra kinh khủng sinh mệnh khí tức, cái này chính là cái gọi là một đường thông, vô luận là ai trường sinh pháp, tóm lại vạch rõ ngọn ngành, chính là một cái trường sinh. Bỗng nhiên, Phong Dật mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia lục sắc, cái này khiến lão giả cũng nhìn không được khen một tiếng. Hảo tiểu tử, thế mà còn có được trường sinh tiên đế trường sinh pháp, quả nhiên khí vận bảo dạp, hiện tại, ngươi có thể tiến vào lão hủ sau lưng đại trận, bất quá, ngươi phải nghĩ kỹ, lão hủ sở dĩ để ngươi trước nhiên tu trường sinh pháp, chính là lo lắng ngươi tiến vào lão hủ sau lưng đại trận sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có lẽ một cái kỷ nguyên, hoặc là mấy cái kỷ nguyên, cũng có lẽ sẽ một nháy mắt. Thủ hộ quy đi may mắn phúc mỹ mãn. Vãn bối quyết định tìm tòi hư thực. Phong Dật cung kính nói rằng, mặc dù mình cùng vị lão giả này tiếp xúc không dài, nhưng là Phong Dật đối lão giả cảm thấy mười phần thân thiết, liền tựa như lão giả là trưởng bối của mình. Ăn đi thôi. Lão giả lên tiếng, vung tay lên, sau lưng trận pháp thế mà mở ra một lỗ hổng, mặc dù mở ra lỗ hổng, thế nhưng là trận pháp bên trong tình cảnh yêu nguyên nhìn không rõ ràng. Phong Dật đứng dậy, hướng về phía lão giả xá một cái, một đầu liền đâm vào trận pháp lỗ hổng bên trong, trong nháy mắt trận pháp lỗ hổng liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lúc đầu hình dạng. Ngay tại Phong Dật tiến vào sau lưng lão giả trận pháp thời điểm, Chí Tôn giới chính tại phát sinh cái này một kiện đại sự, bởi vì Phong Dật thời gian dài chưa từng xuất hiện, Chí Tôn giới đại năng cũng không còn chờ đợi, mà là lưu lại mấy tên không ta cảnh đại viên mãn tu sĩ canh giữ ở nơi đó, những người khác thì riêng phần mình lựa chọn có thể trở lại Chí Tôn giới, cũng có thể tiếp tục tại bí cảnh thăm dò cơ duyên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại Phong Dật không có lúc đi ra, bí cảnh đại môn lại là trường kỳ mở ra, cái này nếu là trước kia, là chuyện tuyệt đối không thể nào, cho nên tiến vào bí cảnh tu sĩ, vẫn là nối liền không dứt, cũng không thiếu khuyết thật phát hiện cơ duyên người. Chí Tôn giới, người đến. Người tới chung ba người, chính là một cái đại tông môn đệ tử. Mà cái này đại tôn môn lại là so sánh Chí Tôn giới cao cấp hơn trường sinh giới tới, thậm chí để Chí Tôn giới những này đại năng có chút kinh ngạc chính là, ba người này tu vi thế mà so với bọn hắn cha không có bao nhiêu, mỗi cách đều là thiên thân cảnh đại viên mãn cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đuổi kịp mình. Chí Tôn giới, Tử Vân Tông, ba người này giáng lâm tôn môn chính là Tử Vân Tông. Giờ phút này Tử Vân Tông Tông chủ cung kính đứng ba người này trước mặt, thở mạnh cũng không dám một cái. Tử Vân Tông chủ, ngươi nói Phong Dật là vô thượng thư viện đệ tử, trước mắt tại bí cảnh bên trong vẫn không có xuất hiện. Trong đó một vị nữ tu nhíu mày hỏi, trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất một tia vẻ không vui. Lần này đến đây Chí Tôn giới, chính là vì mình sư tỷ làm việc, đuổi bắt Phong Dật, không ngờ rằng Phong Dật thế mà thân ở bí cảnh bên trong. Hồi bẩm tiên tử, đích thật là dạng này, lão hủ nếu có nửa câu nói ngoa, cam nguyện bị phạt. An, ta biết, ngươi đi xuống đi. Nữ tu bên cạnh một tên khó tu nói rằng. Tử Vân Tông Tông chủ lập tức cáo lui, lúc này tên kia nam tu mới nói rằng. Ngây hồng sư muội, ngươi không nên gấp gáp, cái này Phong Dật sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện. Lôi hỏa sư huynh, ta thế nhưng là đáp ứng mộng giao sư tỷ, nhất định phải đem Phong Dật bắt về, hiện tại Phong Dật thế mà trốn ở bí cảnh, làm sao bắt hắn? Ngây hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng gắt giọng. Ngây hồng sư muội yên tâm, vi huynh cái này đi bí cảnh nhìn xem, ta cũng không tin Phong Dật còn có thể chắp cánh bay. Đa tạ Dương Viêm sư huynh, chúng ta cùng đi. Ngây hồng nói, ba người lập tức thẳng đến bí cảnh mà đi. Mà giờ khắc này Phong Dật chỗ nào biết Trang Mộng Điệp thế mà phái người xuống tới chào mình, giờ phút này trước mặt hắn thì xuất hiện một tòa vô cùng to lớn tế đàn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Bí cảnh chi tranh. 27. Thất chuyển phân nguyên đan. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Trang Mộng Điệp lần trước bị Phong Dật vũ nhục về sau, từ đầu đến cuối không cách nào bình tâm tĩnh khí, cuối cùng rốt cuộc tìm được tiểu sư muội của mình Ngây Hồng, đem trong lòng của mình chỉ hận nói cho Ngây Hồng, chỉ bất quá chưa hề nói Phong Dật thân ảnh tiến vào thức hải của mình, chỉ nói là tại hạ giới liền đã từng là địch nhân. Ngây Hồng lúc này liền đánh nhịp trợ giúp Trang Mộng Điệp đuổi bắt Phong Dật, lúc này mới tìm đến Lôi Hỏa cùng Dương Viêm hai người, một mình tiến vào hạ giới, mà sư môn của bọn hắn tại trường sinh giới chính là đệ nhất đại tông môn, Nguyên Thủy Tông. Nguyên Thủy Tông có thể nói tại trường sinh giới chính là hô phong hoán vũ tồn tại, liền xem như những cái kia trường sinh gia tộc cũng phải cấp Nguyên Thủy Tông ba phần mặt mũi. Tại Ngây Hồng xem ra, đuổi bắt Phong Dật chính là dễ như trở bàn tay, chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, Phong Dật thế mà núp ở bí cảnh. Ba người tu vi cao thâm, rất nhanh liền đi tới bí cảnh, thần thức không ngừng tại bí cảnh bên trong liếc nhìn, thế nhưng là căn bản không có phát giác Phong Dật chỗ, mà ba người không chút kiêng kỵ nào phóng xuất ra thần trí của mình, cũng là chấn kinh bí cảnh công chính tại thăm dò cơ duyên người. Mà giờ khắc này Phong Dật chỗ nào biết Trang Mộng Điệp thế mà phái người xuống tới chào mình, giờ phút này trước mặt hắn thì xuất hiện một tòa vô cùng to lớn tế đàn. Tế đàn chừng ngàn vạn trượng chi cử, chỉnh thể đều là sử dụng tiên ngọc chế thành, khổng lồ như thế tiên ngọc, nhìn Phong Dật là chảy nước miếng, bất quá còn tốt, Phong Dật biết cái gì nên đến, cái gì không nên đến. Phong Dật không có bay đi lên, mà là từng bước đi lên, càng là đi lên, Phong Dật trong lòng càng là hoảng sợ, cái này khổng lồ tiên ngọc lại là nguyên một khối, so với lúc đầu mình tại Huyền Ngọc Tiên Quân nơi đó lấy được tiên ngọc còn muốn to lớn. Càng thêm để Phong Dật kinh hãi là, cái kia bàng bạc tiên khí thế mà ngưng tụ không tan, tại cái này khổng lồ tiên ngọc phía trên tựa như có được không hiểu cấm chỉ cầm giữ tiên khí. Không để cho tiết ra ngoài nửa phần, ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật cái này mới đi đến được tế đàn đỉnh. Chỉ gặp một tòa truyền tống trận tỏa lạc tại trên tế đàn, cái này khiến Phong Dật không khỏi nhíu mày, nếu là tế đàn, liền hẳn là tế tự địa phương, thế nhưng là vì cái gì phía trên này là một tòa tế đàn đâu? Phong Dật vòng quanh truyền tống trận nhìn thoáng qua, phát hiện cái này tòa truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận khác biệt. Truyền tống trận là cần cất giữ linh thạch mới có thể khởi động, mà cái này tòa truyền tống trận mặc dù cũng có lỗ khảm, thế nhưng là rõ ràng không phải cất giữ linh thạch hoặc là tiên ngọc, càng giống là đan dược. Phong Dật lập tức xuất ra một viên đan dược, cùng truyền tống trận phía trên lỗ khảm so sánh một cái, không khác nhau lắm về độ lớn, cái này khiến Phong Dật trong lòng càng thêm nghi hoặc, vì sao truyền tống trận cần không phải linh thạch cùng tiên ngọc. Ngược lại là đan dược đâu? Phong Dật không có tùy tiện xuất ra đan dược mở ra truyền tống trận, ai biết cái này truyền tống trận cần gì dạng đan dược, một khi mình bỏ vào truyền tống đến một nửa liền không có lực lượng, mình muốn khóc cũng không kịp. Không đối. Không nên chỉ có truyền tống trận, hẳn là còn có mở ra chi pháp. Phong Dật dương mắt hướng phía tế đàn nhìn lại, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Mà lúc này, Phong Dật trong tai lại truyền đến một thanh âm. Phong Dật bay đến trên không đi xem một chút. Đạo thanh âm này chính là Dược Lão, Phong Dật dựa theo Dược Lão lời nói lập tức bay đến trên không cúi đầu hướng phía tế đàn nhìn lại, cái này xem xét không sao, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đan phương. Không sai, ánh vào Phong Dật tầm mắt chính là một cái đan phương, mà cái này đan phương chính là toàn bộ tế đàn, chỉ gặp tế đàn mỗi một tầng trên bậc thang đều nổi lên từng tầng tiên khí, mà những này tiên khí lại hợp thành từng cái chữ lớn. Thất chuyển phân nguyên đan. Cái này đan phương tên là thất chuyển phân nguyên đan, mà luyện chế thất chuyển phân nguyên đan cần vật liệu cùng phương pháp tất cả đều ghi chép trên tế đàn. Cái này khiến Phong Dật hoảng sợ không thôi, đem nguyên một khối to lớn tiên ngọc chế thành tế đàn liền mười phần kinh khủng. Thế nhưng là toàn bộ tế đàn thế mà còn diễn hóa thành một cái đan phương. Cái này khiến Phong Dật không cách nào tưởng tượng đến cùng thành lập tòa tế đàn này người tu vi kinh khủng cỡ nào. Phong Dật đem cái này đan phương ghi tạc trong lòng, đi theo bay trở về tế đàn, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Dược Lão chờ người trước mặt. Kim Phượng tỷ tỷ, đây là đan phương, để không cách nào luyện chế, còn xin Kim Phượng tỷ tỷ xuất thủ. Phong Dật trên mặt nụ cười hô, một tiếng này tỉ tỉ kêu Kim Phượng không ngừng hướng phía Phong Dật mắt trợn trắng, trước đó đều là gọi Kim Phượng tiền bối, từ lần trước bị Thanh Đỏ Thấm cùng Lôi Hổ sau khi nói qua, Phong Dật liền đổi giọng. Cũng không tệ lắm, hiểu chút sự tình. Thanh Đỏ Thấm tại một bên nói rằng, mà Kim Phượng tiếp nhận đan phương nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, xảo hứa đi tới Dược Lão trước mặt cùng Dược Lão yêu cầu mấy loại linh dược. Dược Lão nhẹ gật đầu, tay khẽ vẫy, từ cái kia linh thảo điện bên trong thế mà bay ra mấy viên linh dược giao cho Kim Phượng. Kim Phượng sau khi tạ ơn, đi vào Phong Dật trước mặt nói rằng, loại này đan dược mười phần khó luyện, chỉ sợ cần mấy năm lâu, dạng này, ngươi đi trước đem ta đan dược điện hoàn toàn mở ra, chờ ngươi mở ra về sau, đan dược hẳn là cũng có thể luyện chế hoàn tất. Phong Dật không nói gì thêm, trực tiếp liền xông vào đan dược điện, mấy tức thời gian, đan dược điện liền không ngừng thoáng hiện từng đạo quang mang, không đến hơn 10 ngày chính là 9 đạo quang mang hiện ra. Mà giờ khắc này Kim Phượng đan dược cũng luyện chế hoàn tất, không nhiều không ít, chính là 7 viên màu sắc khác nhau thất chuyển phân nguyên đan, Lúc này Thanh Đỏ Thấm hướng về phía Kim Phượng giơ ngón tay cái lên nói. Kim Phượng muội tử kế sách hay, luyện chế đan dược rõ ràng không cần lâu như vậy, lại có thể để Phong Dật cho ngươi mở mở đan thần điện cao, thật sự là cao. Kim Phượng che miệng cười khẽ, trước đó đích thật là đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn, chỉ nghe Kim Phượng cười nói. Thanh Đỏ Thấm đại ca, Dược Lão, Hồ Hán Tam đại ca, các ngươi cấm chỉ hoàn toàn bị giải phong, chỉ có ta không có giải phong, ta đương nhiên sốt ruột. Khù khù khù, còn có ta còn không tốt. Lúc này Lôi Hổ ho nhẹ vài tiếng, một mặt mất tự nhiên nói rằng. Kim Phượng đại mi nhăn lại. Ngươi đã bị ta không đáng kể. Ha ha ha. Thanh Đỏ Thấm chờ nhân đại cười, đang Phong Dật tiến vào đan dược điện trọn vẹn 10 năm thời điểm, rốt cuộc đan dược điện trên không xuất hiện một đóa đại đạo chi hoa, cái kia trước đó 9 đạo quang mang không ngừng vần quanh tại đại đạo chi hoa phía trên, đi theo bị hấp thu tạo thành một loại sắc thái diễm lệ đại đạo chi hoa. Giờ phút này Kim Phượng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng, áp chế mình thật lâu phong ấm rốt cuộc toàn bộ bị giải khai, cái này khiến Kim Phượng trên mặt không khỏi dâng lên một tia thần sắc kích động. Mười mấy ngày sau, Phong Dật bay ra thẳng đến thần linh điện mà đi, lần trước thần linh điện mở ra mấy tầng, thế nhưng là bởi vì thời gian cấp bách cũng không có lái đến viên mãn, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền cho phá. Tại đan dược điện 10 năm, Phong Dật đạt được lợi ích cực kỳ lớn, đan đạo tâm đắc chẳng những có bước tiến dài, chính là thần đan cũng nhiều thêm rất nhiều. Lúc đầu mở ra linh thảo điện cùng phạt tủy điện, Phong Dật liền được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên Phong Dật đối với mở ra thần linh điện cũng là 10 phần hướng tới. Lại là thời gian 10 năm, Phong Dật rốt cuộc đem thần linh điện triệt để mở ra hoàn tất. Lôi Hổ giờ phút này cũng là toàn thân chợt nhẹ, trên người phong ấm toàn bộ bị tiếp xúc. Ha ha ha. Lôi Hổ cười to, một bước lên trời, không ngừng vung ra nắm đấm của mình, rất nhiều năm tâm tình bị đè nén triệt để phóng thích, cái này khiến Thanh Đỏ Thấm chờ người nhìn thấy trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhất là Kim Phượng trong mắt thần thái liên tục, như có thấy được lúc đầu một cái kia hùng bá thiên hạ Lôi Hổ. Mấy tức qua đi, Phong Dật từ thần linh điện bên trong bay ra, giờ phút này Phong Dật khí chất rõ ràng thay đổi rất nhiều. Thanh Đỏ Thấm cười nói, xem ra viên mãn mở ra thần linh điện cũng làm cho ngươi đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hắc hắc, còn tốt, thần thức lại làm lớn ra mấy lần không ngừng, càng là đạt được một loại tuyệt thi thần thức công pháp, cùng phạt tủy điện lấy được chiến ký tương xứng. Phong Dật cười hắc hắc nói, đi theo thất đạo mang theo lồng lấy sắc thái đan dược, gào thét lên phá vỡ hư không thẳng đến Phong Dật mà đến. Phong Dật đưa tay xoát xoát xoát, liên tiếp bắt 7 lần, đem cái này 7 viên đan dược nắm trong tay, đi theo cảm ơn Kim Phượng tỷ tỷ phía sau Phong Dật liền rời đi thể nội thần bí đại điện, xuất hiện lần nữa tại trên tế đàn. Hít một hơi thật sâu, Phong Dật đem 7 viên sắc thái khác biệt thất chuyển phân nguyên đan dựa theo đan phương chỉ dẫn trình tự để vào truyền tống trận lỗ khảm bên trong, bỗng nhiên thất đạo sắc thái khác biệt cột sáng xuất hiện, xông thẳng tới chân trời. Một cỗ bàng bạc tiên lực tại thất chuyển phân nguyên đan điều động dưới, điên cuồng tuôn ra, bất quá lại chỉ ở truyền tống trận bên trong, không có tiêu tán suốt mảy may. Phong Dật khẽ cau mày, một bước bước vào truyền tống trận bên trong. Giờ phút này, bí cảnh bên trong, Ngê Hồng ba người trọn vẹn tìm kiếm Phong Dật hơn 20 năm thời gian, thế nhưng là không có chút nào tìm tới Phong Dật ẩn tàng địa phương. Hai người các ngươi cảm giác không có cảm thấy, nơi này có chút cổ quái. Dương Viêm lơ lửng tại đã từng tòa kia vực sâu trên không, chỉ vào đã không tồn tại vực sâu nói rằng. Dương Viêm sư đệ, nơi này không hề có sự khác biệt chỗ. Ngê Hồng nhíu mày hỏi, bởi vì nàng một điểm không có phát giác khác biệt, ngược lại là Lôi Hỏa, giờ phút này thế mà hướng xuống đất bỗng nhiên oanh ra một quyền kinh khủng, lực quyền trong nháy mắt liền đánh vào trên mặt đất, thế nhưng là kỳ tích phát sinh, cái kia khổng lồ lực quyền tựa như bùn nhập biển cả, không có chút nào âm thanh. Có gì đó quái lạ, đây là huyễn tượng. Lôi hỏa kinh hô một tiếng, đi theo tế ra một kiện pháp bảo, chính là xuyên toa không gian pháp bảo, cùng loại như ý toa, ba người trong nháy mắt tiến vào pháp bảo bên trong, đi theo khống chế lấy pháp bảo xông vào mặt đất. Trọn vẹn phi hành mấy trăm vạn trượng, trước mặt huyễn tượng lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đây là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, ba người lập tức thu xuyên toa không gian pháp bảo, chậm rãi hướng phía dưới vực sâu rơi đi. Mấy canh giờ về sau, lôi hỏa ba người lúc này mới cước đạp thực địa, thế nhưng là vừa xuống đất, trong tai liền truyền đến một thanh âm. Các ngươi muốn tìm người ngay tại lão hủ sau lưng, đi vào đi. Lôi hỏa ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, thế nhưng là một cỗ khổng lồ, để bọn hắn không cách nào kháng cự lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, ba người liền hướng phía sau lưng lão giả trong trận pháp bay đi. Một tòa khổng lồ tiên ngọc chế thành tế đàn xuất hiện tại lôi hỏa ba người trước mặt, lôi hỏa ba người thần thức tìm tòi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, thế nhưng là khi thấy một bóng người đang muốn cất bước tiến vào truyền tống trận thời điểm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật đừng trốn. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuề trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 688, Bí Cảnh Chi Tranh, đôi 8, Nhân Hoàng Thái Nhất. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Phong giật mở ra truyền tống trận, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, đi theo một bước phóng ra. Hướng thẳng đến bên trong truyền tống trận đi đến, nhưng vào lúc này, phong giật trong tai truyền đến gầm lên giận dữ. Phong giật đừng trốn. Hoàn toàn lúc này, phong giật thân thể đã tiến nhập truyền tống trận bên trong, chỉ gặp phong giật nhìn lại, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên tế đàn, trên người tán phát ra khí tức khủng bố, để phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Siêu việt không ta cảnh. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, thế nhưng là một cỗ truyền tống lực lượng trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc, phong giật thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia thất đạo sắc thái lồng lấy cột sáng cũng tại phong giật truyền tống đi trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ. Đáng ghét, thế mà để hắn chạy trốn. Nghe Hồng khẽ kêu một tiếng, rõ ràng đối với mình kém một bước liền có thể bắt được phong giật mà cảm thấy tức giận. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lôi hỏa nhíu mày một cách nói. Bên ngoài vị lão giả kia quá cường đại, chỉ sợ cũng là một vị trường sinh người, không bằng chúng ta trước nghiên cứu một chút cách này truyền tống trận. Lôi hỏa ba người trọn vẹn nghiên cứu nửa canh giờ, cũng không có nghiên cứu ra cách như thế về sau, bởi vì ba người đều không phải là luyện đan sư, căn bản cũng không có đem truyền tống trận cùng đan dược le nô vô cùng một chỗ. Phong giật trong lòng mang theo kinh hãi tại một trận thiên chuyển địa điểm xoáy phía dưới, xuất hiện ở một chỗ trên đài cao, tòa này đài cao vẫn là ngàn vạn trượng to lớn tiên ngọc chế thành, liền ngay cả truyền tống trận đều giống nhau như đúc. Phong giật làm ra truyền tống trận, bay xuống đài cao, thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đã từng trùng sinh tại tiên giới. Phong giật từ đầu đến cuối hướng tới trở lại địa phương, đã từng xuyên qua không gian, rốt cuộc về tới địa phương, không nghĩ tới, lần này phong giật thế mà lần nữa về tới nơi này. Địa cầu. Không sai, phong giật truyền tống tới nơi này chính là địa cầu. Hiện nay, phong giật thần thức 10 phần khổng lồ, tại thần thức thăm dò dưới, phong giật phát hiện mình thế mà xuất hiện ở địa cầu thần nông giá. Chỉ bất quá. Tế đàn vị trí bị một tòa cử đại trận pháp bao phủ, giấu ở thần nông giá thâm sử, phong giật nhanh chóng bay ra tế đàn, xuất hiện trước mặt một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện hoàn toàn chính là tiên ngọc chế thành, ngay tại lúc này cũng có thể cảm giác được phía trên cung điện này tản mát ra bàng bạc tiên lực. Phong giật trên mặt kinh hãi đi tới cung điện trước mặt, thấy được phía trên cung điện ba chữ to, Lão Quân Điện. Địa cầu đã từng có dạng này truyền thuyết, thần nông giá có một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn cổ mục che trời, bóng cây xanh râm mát che đậy cả tòa đại sơn, một vị lão quân từng ở chỗ này thái qua thuốc, luyện qua tiên đan, nghe nói vị này lão quân luyện thành tiên đan thời điểm, nuốt tiên đan, phi thăng thành tiên. Lúc này, những này thần thoại tại Phong Dật trong mắt chỉ là hư vô mờ mịt tồn tại mà thôi, thế nhưng là mình sau khi sống lại thế giới, lại làm cho Phong Dật tin tưởng những chuyện này, nhất là nhìn thấy cái này lão quân điện càng làm cho Phong Dật trong lòng cảm nhận được rung động. Côn Luân có sao trì, Tây Thiên có Phật Tổ, thậm chí còn có cái kia Thái Hiểu Thiên, mà Thái Hiểu Thiên sư phụ lại là Hoa Hạ chết, bốn người này vật đều là mình tận mắt thấy qua di tích tồn tại, còn có cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, hiện tại lại thêm một cái thần nông giá lão quân điện. Vì cái gì những người này đều là thật sự tồn tại, hiện tại đã bị mình thăm dò bốn người, phải chăng còn có người tiếp tục tồn tại? Côn Luân giao trì phải chăng chính là xanh tinh phía trên Tây Côn Luân Vương Mẫu Trang Mộng Điệp? Phong Dật trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, thế nhưng là mình biết được năm người bên trong, Phật Tổ không nhìn thấy, Lục Nhĩ cũng xuất hiện qua mấy lần, Trang Mộng Điệp vẫn là một cái không biết, lão quân càng là không cần hỏi chỉ nghe tên, không thấy người, cho dù có một cái Hoa Hạ chết, lại cái gì cũng không nói. Phong Dật nhấc chân tiến nhập lão quân điện, phát hiện lão quân điện bên trong ngoại trừ một pho tượng cùng một cái bồ đoàn bên ngoài, tại không có bất kỳ vật gì, thế nhưng là đang Phong Dật dự định ngồi tại trên bồ đoàn tính ngộ thời điểm, lại phát hiện tại dưới bồ đoàn có một cái vật cứng. Phong Dật lấy ra xem xét, lại là thật dày một phong thư, thế nhưng là đang Phong Dật mở ra phong thư thời điểm, cả người liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái kia trên tờ giấy tất cả đều là dơ, u, nơ, gơ, a, bốn tờ in chữ viết, rất rõ ràng phong thư này cũng chính là mấy năm gần đây mới bỏ vào. Đáng yêu thân, phốc, Phong Dật trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, cái này tin đầu nói thật quá ngưu, nếu như đây là lão quân lưu lại, Phong Dật thật không cách nào tưởng tượng cái này lão quân sẽ là một cái nhân vật dạng gì. Coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, không biết đã là bao nhiêu năm sau, bất quá không cần thiết kinh hoàng, địa cầu cùng các ngươi chênh lệch khác biệt, chênh lệch vô số lần. Nhìn thấy câu nói này, Phong Dật tuyệt đối tin tưởng, cái này lão quân yêu nguyên tại trên địa cầu không có rời đi, nếu không tốc độ thời gian trôi qua không gọi tốc độ thời gian trôi qua, hết lần này tới lần khác gọi chênh lệch. Không muốn cho rằng bổn quân tại trên địa cầu, ngươi liền có thể tìm được bổn quân không có thời gian chơi với ngươi đùa nghịch, dù sao bổn quân lột a lột đã 29 cấp, lập tức nhanh 30 cấp, mà lại bổn quân lão bà còn tại chờ bổn quân thượng tuyến cùng với nơ a, nơ g b k đâu. Phong Dật đơn giản bị vị này lão quân khiến cho vò đầu bứt tai, căn bản nghĩ không ra vị này lão quân thế mà còn chơi lột a lột, muốn biết. Mình không có trước khi trùng sinh đều không biết lột a lột là cái gì. Nhàn thoại nói ít, bổn quân biết ngươi lại tới đây nhất định sẽ có rất nhiều nghi vấn, bất quá. Bổn quân là sẽ không nói, ngươi nếu là nghi ngờ lời nói, mình đi thăm dò, bổn quân khốn hoặc vô số năm nỗi băn khoăn, nếu để cho ngươi trực tiếp minh bạch quyển kia quân còn hỗn cái gì. Lời nói liền nói đến đây đi, ta muốn chơi lột a lột, ai nha. Lão bà ngươi làm sao bị giết, không quan tâm, lão công ta làm sao đi ngược bọn hắn, hắc hắc kiểu gì, bổn quân ra sức. Phong Dật nhìn đến đây, thật không có tâm tư tại nhìn xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lão quân bởi vì nên đang chơi lột a lột thời điểm, để cho người ta trợ giúp thay mặt gõ đi ra, thậm chí ngay cả đằng sau hắn chơi lột a lột lời nói đều cho ghi chép đi lên. Vội vã lật nhìn mấy trăm trang, ngay tại Phong Dật muốn xé phong thư này thời điểm, con mắt thế mà liếc về một câu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, rõ ràng có 6 người, bằng cái gì chỉ tìm bổn quân ta? Phong Dật trong lòng kinh hãi, rõ ràng những lời này là lão quân trong lúc vô tình nói ra, lại bị cái kia lục nhập viên cho trong lúc vô tình ghi chép đi vào, thế nhưng là Phong Dật nhưng từ trong lời này cân nhắc ra trên địa cầu rời đi người có mấy cái. 6 người. Tạm xưng 6 người này vì địa cầu lục tử. Phật Tổ Như Lai tính một cái, đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ tính một cái, Hoa Hạ Tử toán một cái, lão quân tính một cái, nếu như Trang Mộng Điệp cũng đúng vậy, cái kia Trang Mộng Điệp cũng coi như một cái, thế nhưng là người cuối cùng là ai đâu? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, căn bản nghĩ không đến người cuối cùng là ai, mà cái này 6 cái người vì sao phải rời đi địa cầu tiến vào cái kia không biết vỡ vụn tiên giới, chẳng lẽ tại vỡ vụn tiên giới ẩn giấu đi bí mật kinh thiên không thành. Hồi lâu sau, Phong Dật lúc này mới đứng dậy rời đi. Đối với lão quân điện, Phong Dật căn bản không có tìm tòi tâm tình, bởi vì từ trong thư này mặt Phong Dật đã đoán được, cái này lão quân tuyệt đối là một cái người keo kiệt, là không sẽ lưu lại thứ gì cho mình, thậm chí có khả năng, lão quân giờ phút này đang trốn ở nơi nào nhìn mình chằm chằm. Rời đi lão quân điện, Phong Dật chui ra khỏi cái này phiến che đậy trận pháp, lần nữa về tới quen thuộc thành thị, tài vật, Phong Dật tùy tiện xuất ra một khối vàng. Liền đổi lấy một đống lớn, đem số tiền này toàn bộ mua trên địa cầu đặc sản tỉ như rượu đỏ, rượu nho, rượu ngũ lương, mao đài chờ chút. Dù sao là Phong Dật mang theo một đống lớn, đoán chừng 1800 năm một mực ăn cũng ăn không hết. Đây cũng là Phong Dật vì tổ quốc làm ra một phen cống hiến. Khổng lồ thần thức tại trên địa cầu không ngừng quét mắt mấy lần, căn bản cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phong Dật cái này mới đi đến được mình đã từng người yêu vị trí, nhìn thoáng qua đã hai tóc mai hoa dâm phụ nhân, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đem một viên tiên ngọc cùng một phong thư thuận cửa sổ khe hở bắn tới vị này phụ nhân bên người. Phong Dật lại lần nữa về tới thần nông giá, đi tới cái kia to lớn tế đàn trước. Phong Dật lần nữa tìm kiếm kim phượng luyện chế ra mấy phần thất chuyển phân nguyên đan về sau. Phong Dật ngồi truyền tống trận rời đi địa cầu, thế nhưng là đang Phong Dật một trận trời đất quay cuồng xuất hiện tại một tòa truyền tống trận thời điểm, Phong Dật lông mày thật chặt khóa lại. Giao trì. Núi Côn luôn giao trì. Phong Dật căn bản không có nghĩ đến, lần nữa truyền tống thế mà chỉ là truyền tống đến giao trì, chỉ bất quá, cái này truyền tống trận địa phương thế mà mười phần ẩn nấp, ngay tại giao trì dưới đáy một cái cự đại không gian. Đột nhiên, Phong Dật trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, đi theo lại lấy ra một tổ thất chuyển phân nguyên đan để vào truyền tống trận lỗ khảm bên trong. Sau một khắc, Phong Dật lần nữa bị truyền tống đi, xuất hiện địa phương thế mà còn là địa cầu, chỉ bất quá nơi này biến thành hoa quả sơn, mà tế đàn vị trí thế mà tại hoa quả sơn cũng là mười phần bí ẩn. Liên tiếp mấy lần, Phong Dật xuất hiện tại 6 cái địa phương theo thứ tự là thần nông giá, núi Côn Luân, Hoa Quả Sơn, Đại Lôi Âm Tử, Thái Sơn cùng Bất Chu Sơn. Phong Dật trong nháy mắt vọt tới địa cầu trên không, lần trước đi vào địa cầu căn bản không có phát hiện cái này 6 tòa tế đàn bên trên truyền tống trận, hiện tại phát hiện, Phong Dật trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua cái này 6 tòa tế đàn, Phong Dật trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Mặc dù chỉ là nhìn ra thế nhưng là Phong Dật phát hiện cái này 6 tòa tế đàn khoảng cách rõ ràng đều là tướng chờ, mà là rõ ràng cái này 6 tòa tế đàn làm thành một vòng tròn. Thậm chí Phong Dật phát hiện cái này 6 tòa tế đàn làm thành cái này vòng, rõ ràng chính là một tòa đại trận, một tòa chưa mở ra đại trận, mà tòa đại trận này trận nhãn chính là 6 tòa tế đàn ở trung tâm. Trận pháp trung tâm là cái gì? Thế mà cần 6 vị tuyệt thế đại năng đến bố trí tòa đại trận này. Phong Dật rung động trong lòng căn bản là không có cách tưởng tượng kết quả này là kinh khủng cỡ nào. Phong Dật lập tức tính toán ra 6 tòa tế đàn trung tâm đi theo một đầu liền đâm xuống. Mặc dù không cách nào chính xác đo suất trung tâm, nhưng là Phong Dật vẫn là đo ra một thứ đại khái. 6 tòa tế đàn trung tâm chính là bồi dưỡng Trung Hoa Nhi nữ Hoàng Hà. Thần thức không ngừng quét mắt toàn bộ Hoàng Hà, Phong Dật không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc đi tới Hoàng Hà đầu nguồn, tự mình tới gần, Phong Dật lúc này mới phát hiện một chỗ bí ẩn chỗ, nhiều lần trắc trở phá giải về sau tiến vào, lập tức phát hiện một tòa tiên ngọc cung điện. Nhân Hoàng Thái Nhất Cung. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuề trái. Center và giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689. Bí cảnh chi tranh. Đôi 9. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương tiết nội dung bắt đầu, giao thông. Hoàng Hà đầu nguồn bồi dưỡng ngàn vạn trung hoa nhi nữ, Phong Dật đi thẳng tới đầu nguồn, bắt đầu tìm kiếm 6 tòa tế đàn vây quanh trung tâm, rốt cuộc tại Hoàng Hà đầu nguồn phía dưới, Phong Dật phát hiện một chỗ bí ẩn chỗ, nơi này bị một tòa đại trận bao phủ, Phong Dật nhiều lần trắc trở phá giải về sau, một đầu liền đâm đi vào, cảnh tượng trước mắt lập tức rung động Phong Dật tâm linh. Một tòa tiên ngọc chế thành cung điện khổng lồ, ngay tại cung điện cấp trên có một tòa tế đàn, cái kia trên tế đàn chính là cái thứ 7 truyền tống trận, Phong Dật căn bản là không có cách tin tưởng trên địa cầu rời đi người không phải 6 cái, mà là 7 cái. Thân thể rơi thẳng xuống, rốt cuộc nhìn thấy tòa cung điện này danh hào, Phong Dật con mắt trừng đến lão đại, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Nhân Hoàng Thái Nhất Cung. Hoàng giả chính là thiên hạ đệ nhất nhân chi ý, bị 6 vị đại năng thủ hộ nhân hoàng, nó thực lực khủng bố có thể tưởng tượng, chỉ bất quá, cái này Thái Nhất. Y danh, vì sao quen thuộc như vậy? Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất. Không phải là Đông Hoàng Thái Nhất. Phúc, nếu thật là như thế, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất chẳng phải là trên địa cầu người. Phong Dật thán phục một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, nếu là nói đến, mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có duyên gặp mặt một lần, nếu như cùng Đông Hoàng Thái Nhất yêu cầu một chút bảo bối nghịch thiên, không biết sẽ không đáp ứng tỉ như nói Đông Hoàng Trung. Cạc cạc, mình có phải hay không ý nghĩ hão huyền? Phong Dật cười bỉ ổi, đi theo tiến nhập Đông Hoàng Thái Nhất cung điện. Mặc dù cung điện cấm chỉ rất là rườm rà, bất quá Phong Dật còn có thể phá vỡ, chỉ bất quá, Phong Dật không thể hoàn toàn bài trừ, chỉ cần phá vỡ một đường vết rách, mình có thể tiến vào là có thể. Trong cung điện tràn đầy tiên khí, đây là nguyên một khối to lớn tiên trạm ngọc khắc mà thành, liền xem như không mấy năm trôi qua, cũng không sẽ tiêu tán nhiều ít, nhất là còn có trận pháp cùng cấm chỉ bao phủ. Bất quá, để Phong Dật cau mày là trong cung điện thế mà liền sợi lông đều không có, cái này khiến Phong Dật rất là phẫn nộ, bỏ ra khí lực lớn như vậy, liền biết được trên địa cầu có 7 vị đại năng phá không mà đi, tính thực chất chỗ tốt không có đạt được một tia. Hùng hùng hổ hổ, Phong Dật từ nhân hoàng trong cung điện đi ra, đi thẳng tới nhân hoàng cung điện trên không, tiến nhập tế đàn truyền tống trận bên trong. Địa cầu một chuyến này để Phong Dật hiểu rõ rất nhiều, càng làm cho Phong Dật biết, cũng không phải là chỉ có mình tại chiến đấu, còn có 7 tên đồng bạn bồi bạn hắn. Để vào một tổ thất chuyển phân nguyên đan, Phong Dật tại một trận quang mang bên trong, truyền tống đi, lần này là thật rời đi địa cầu, lần nữa về tới bí cảnh bên trong. Tại địa cầu mười mấy ngày, thế nhưng là chân tiên giới, đã qua mấy chục năm, bí cảnh bên trong tế đàn một cơn chấn động. Phong Dật liền xuất hiện ở tế đàn truyền tống trận bên trong. Cho ta chết. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là chờ đợi mấy chục năm lôi hỏa ba người, để Phong Dật không có nghĩ tới là lôi hỏa ba người thế mà còn không hề rời đi nơi này. Một cỗ tất sát khí cơ đem Phong Dật bao phủ, cho Phong Dật cảm giác căn bản là không có cách đào thoát, vừa trở về liền bị người chém giết. Đây là Phong Dật căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng là, Phong Dật cho tới bây giờ đều không phải là chờ chết chủ, ngay tại lôi hỏa nắm đấm muốn oanh đến mình thời điểm, Phong Dật trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đoạn kim sắc cành, từ cái này kim sắc cành phía trên tản ra một cỗ để cho người ta thần phục khí tức, liền xem như lôi hỏa cũng là bỗng nhiên thu hồi nắm đấm của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Tiên đế khí tức, lại là tiên đế khí tức, Phong Dật, giao ra trong tay ngươi cảnh liễu, nếu không hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Lôi hỏa gầm nhẹ một tiếng, nói ra uy hiếp ngôn ngữ, chỉ bất quá, lôi hỏa thần sắc đã bán mình, rất rõ ràng lôi hỏa đối với Phong Dật trong tay cái kia một đoạn kim sắc cảnh liễu mười phần sợ hãi. Không muốn chết, liền cho lão tử lăn. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, làm bộ liền phải tế ra kim sắc cành liễu, một cỗ để cho người ta hít thở không thông uy áp trong nháy mắt từ kim sắc cành liễu phía trên bộc phát ra, phô thiên cách địa cuốn về phía lôi hỏa ba người. Phong Dật, ngươi muốn chết. Giờ phút này, đứng Lôi Hỏa sau lưng Ngây Hồng khẽ kêu một tiếng, lập tức tế ra pháp bảo của mình, một đầu màu đỏ giải lụa màu trong nháy mắt lăng không mà đến, giải lụa màu vừa ra, không gian chung quanh lập tức biến thành màu đỏ, chính là Ngây Hồng tùy thân pháp bảo Hỗn Thiên Lăng. Hỗn Thiên Lăng bị tế ra, một cỗ khí cơ trong nháy mắt khóa chặt Phong Giật, chỉ gặp Hỗn Thiên Lăng một đầu bị Ngây Hồng bắt lấy, một đầu thẳng đến Phong Giật mà đến, muốn đem Phong Giật gắt gao trói lại. Phong Giật trong lòng kinh hãi, giống như vậy giam cầm tu sĩ pháp bảo đều mười phần cường đại, muốn thoát khỏi mười phần khó khăn, mà trong tay mình kim sắc cành liễu, Phong Giật biết, chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là đem Ngây Hồng đánh giết, chỉ sợ kế tiếp người đã chết chính là mình. Ngay tại Phong Giật tình thế khó xử, cái kia Hỗn Thiên Lăng muốn trói lên Phong Giật thắt lưng thời điểm, một giọng già nua truyền vào Phong Giật bốn người lỗ tai. Hừ, tại ta địa phương đồng thủ, ta nhìn các ngươi cái này mấy cái tiểu gia hỏa là sống ngán. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện trong nháy mắt liền đem Phong Giật bốn người giam cầm, liền ngay cả cái kia Ngây Hồng tế ra Hỗn Thiên Lăng cũng bị giam cầm ở giữa không trung. Phong Giật biết, đây là thời gian quy tắc, nhìn như bị giam cầm kỳ thật hết thảy sự vật đều là vận chuyển, chỉ là tốc độ mười phần chậm chạp. Giờ phút này, một cỗ đại lực làm dụng tại Phong Giật trên thân, trong nháy mắt liền đem Phong Giật bắt đi, Ngây Hồng ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Nguyên Thủy Tông là địch phải không? Nguyên Thủy Tông? Cái gì tông môn? Thật sự là không nghĩ tới, lão hủ lần nữa mấy chục cái kỷ nguyên, trường sinh giới thế mà còn ra hiện dạng này một cái tông môn. Lão giả lời nói tựa như một viên tạc đạn nặng ký, đem Ngây Hồng ba người tâm nổ thất linh bát lạc, so sánh Nguyên Thủy Tông xuất hiện còn phải sớm hơn, cái kia vị lão giả này chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Ngây Hồng ba người không cách nào tưởng tượng, lão giả thực lực đạt đến một cái dạng gì kinh khủng cảnh giới. Lúc này Lôi Hỏa cung kính nói rằng, tiền bối, vãn bối sư muội bị kiêu căng quen rồi, còn xin tiền bối thứ lỗi, kỳ thật vãn bối ba người tìm kiếm Phong Giật cũng không phải là muốn chém giết hắn, chính là muốn cho hắn theo chúng ta đi một chuyến đi gặp một người mà thôi, còn xin tiền bối xem ở vãn bối ba người là trường sinh giới Nguyên Thủy Tông đệ tử, xin đem Phong Giật giao cho chúng ta. Ngươi là tại bắt ngươi tông môn ép ta sao? Bỗng nhiên, theo lão giả gầm thét, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ tại Lôi Hỏa trên thân, Lôi Hỏa trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không ngừng phiêu đãng. Giờ phút này Lôi Hỏa mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, rốt cuộc minh bạch cỗ này khổng lồ áp lực là cái gì? Thời gian quy tắc. Lôi Hỏa kinh hô một tiếng, có thể đem thời gian quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới như thế người, đây tuyệt đối là cùng trường sinh giới những cái kia trường sinh gia tộc tộc trưởng cùng Nguyên Thủy Tông tông chủ dạng này người đánh đồng tồn tại, mà mình ba người lại muốn từ dạng này trong tay của người đạt được Phong Giật, đây quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tốt, chúng ta đáp ứng tiền bối, không ở nơi này đồng thủ. Lôi Hỏa răng khẽ cắn, khóe miệng máu tươi chậm rãi hướng phía cái cằm tuột xuống, chỉ bất quá tốc độ này cực chậm, ước chừng qua số khắc đồng hồ thời gian, bao phủ tại Lôi Hỏa ba người trên người áp lực mới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cút cho ta, nơi này nếu như bị truyền ra ngoài, Nguyên Thủy Tông diệt. Trong nháy mắt, Lôi Hỏa ba người tựa như một đạo lưu tinh, lao ra trận pháp. Hướng phía vực sâu trên không bay đi, chỉ bất quá, ba người những nơi đi qua tất cả đều là từng đạo phun ra máu tươi. Chỉ là khinh khinh vừa đỡ mà thôi, Lôi Hỏa ba người liền bản thân bị trọng thương. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Lôi Hỏa thanh âm quanh quẩn ở trong vực sâu, bất tài khoảng khắc, Lôi Hỏa ba người liền bay ra vực sâu, từ trên xuống dưới nhìn, vẫn là một phiến đại địa, nơi nào có vực sâu. Sư huynh, làm sao bây giờ? Ngây Hồng nuốt một viên chữa thương đan dược, nhíu mày hỏi. Hừ, Phong Giật ở chỗ này có người thủ hộ, chẳng lẽ đi ra còn có thể có người thủ hộ sao? Phong Giật tất phải giết. Lôi hỏa hừ lạnh một tiếng, đối với lão giả đem mình ba người kích thương sự tình toàn bộ đều ỷ lại phong giật trên thân, cũng coi là động sát tâm. Sư huynh, không thể giết, ta đáp ứng mộng giao sư tỷ, muốn bắt sống phong giật cho nàng, ta không thể nuốt lời. Ngây hồng cảm nhận được lôi hỏa đối phong giật sát cơ, lập tức nhắc nhở. Lôi hỏa nhìn thoáng qua ngây hồng nói. Yên tâm, tại mộng giao sư muội phát tiết xong về sau, ta mới sẽ đem phong giật hành hạ chết. Đi, chúng ta đi bí cảnh lối ra chờ hắn, ta cũng không tin, phong giật có thể tại bí cảnh đợi cả một đời. Lại nói phong giật, tại bị lão giả cứu về sau, từ đầu đến cuối đều đợi tại lão giả bên người, thẳng đến lôi hỏa ba người bị lão giả đưa ra vực sâu, phong giật cái này mới đứng dậy nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ăn, vãn bối vô cùng cảm kích. Được rồi, ta tại giúp ngươi một lần đi, bất quá, ngươi phải ở lại chỗ này theo giúp ta 100 năm, nếu như một trong vòng 100 năm ngươi không cách nào đột phá mộng linh cảnh, ngươi liền phải đang bồi ta 100 năm. Mộng linh cảnh sao? Phong giật lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này tay của lão giả vung lên, đã đi tới bí cảnh ra miệng lôi hỏa ba người trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ phiến bay ra bí cảnh, tay của lão giả lần nữa vung lên. Lôi hỏa ba người tại trong kinh hãi, tại bị phiến về tới Tử Vân Tông, tay của lão giả thứ ba vung, một cỗ phá thiên lực lượng, đem lôi hỏa ba người phiến trực tiếp phá vỡ hư không tiến nhập trường sinh giới. Hừ, lại vào chí tôn giới, giết không tha. Lão giả đầy mang sát cơ thanh âm đàm thoại truyền vào lôi hỏa ba người lỗ tai, lôi hỏa ba người mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, lập tức phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Đi theo quay đầu liền đi. Rất nhanh, lôi hỏa ba người liền trở về Nguyên Thủy Tông, đem chuyện nào nói cho sư phụ của mình Thiên Mệnh Chết. Thiên Mệnh Chết đang nghe lôi hỏa ba người giảng thuật lập tức trở về bẩm Nguyên Thủy Tông tông chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hừ, một mình hạ chí tôn giới, phạt diện bích 10 vạn năm, về phần bí cảnh bên trong sự tình, không cần quản nhiều, mà cái kia phong giật. Chuyện xuống nói chỉ, giết phong giật người, nhập trường sinh giới Nguyên Thủy Tông. Trang Mộng Giao sở dĩ có thể tiến vào trường sinh giới trở thành Nguyên Thủy Tông đệ tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng Trang Mộng Giao. Đương nhiên, không phải coi trọng Trang Mộng Giao tư sắc, mà là coi trọng Trang Mộng Giao trời sinh đạo thể. Phàm là có thể cùng trời sinh đạo thể song tu người, đem sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thần du thời điểm phát hiện Trang Mộng Giao trời sinh đạo thể, thế là đem thu nhập tông môn, mà đối đãi Trang Mộng Giao đạt đến đầy đủ cao cảnh giới cùng nó song tu, mà hết thảy này Trang Mộng Giao cũng không biết. Mà chí tôn giới Tử Vân Tông thì nghênh đón một vị sứ giả. Chương tiết nội dung kết thúc, giao thông. Center và giao thông. Xuyệt trái. Center và giao.